Các bạn đang nghe bộ truyện Khắc Mệnh Võ Thánh từ tòa Cáp Thọ Nguyên bắt đầu vô địch. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 176, Cực hạn của băng, dùng quy tắc phá quy tắc. Cách biệt hàng chục triệu năm, Vũ Hóa Tiên kiếm lại vẫn còn. Khuể Ưu cả người đã sợ hãi đến tột cùng. Ngày xưa, hắn chính là bị thanh kiếm này chém lìa thân xác, phong ấn vô số năm, nếu không phải trời đất thay nghén ra sinh mệnh, phá hủy sự cân bằng của băng phong, hắn có lẽ đã bị xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh trong phong ấn. Vũ Hóa Tiên nhìn thấy bóng dáng chậm rãi bước ra từ cây thế giới. Thiếu nữ mắt băng ra tuyết, Khuể Ưu thân thể run rẩy dữ dội. Bên dưới, trong thành Thiên Dung, thôn Thiên Ngao cũng chậm rãi há to miệng. Vũ Hóa Tiên, nàng lại còn sống, nàng còn sống, nàng thật sự còn sống. Giờ khắc này, thôn Thiên Ngao, kẻ mạnh tiên đế cảnh sừng sững giữa trời đất hàng chục triệu năm. Nước mắt già nua tuôn rơi, thảo nào Vũ Hóa Tiên kiếm lại nhận nàng làm chủ. Lão già áo cho đã phủ phục trên mặt đất, ngay cả dũng khí nhìn thẳng Giang Mộ Tuyết cũng không có. Vũ Hóa Tiên đâu phải phàm nhân có thể nhìn thẳng. Băng, một đạo thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Giang Mộ Tuyết truyền ra. Vũ Hóa Tiên kiếm trong tay nàng trong nháy mắt ngưng tụ vô tận ý băng giá. Cả hư không đều bị bao phủ bởi băng xương. Xoẹt, Vũ Hóa Tiên kiếm huyễn hóa ra từng tầng từng lớp kiếm thân hư ảo. Trong nháy mắt xuyên thủng thời không, đem thân thể Khuể Ngưu cổ thần chia làm hai nửa, băng xương trong nháy mắt bao phủ lên thi thể Khuể Ngưu, biến nó thành mục băng vĩnh cửu. Chúc mừng chủ nhân, giết chết Khuể Ngưu cổ thần, tu vi đại đế đỉnh phong, rớt xuống tổng thọ nguyên 195 triệu năm, thọ nguyên còn lại 44.420.300 năm. Thành công cướp đoạt thọ nguyên 44.420.300 năm. Thọ nguyên cướp đoạt còn lại 128.209.005 năm. Sau đó, Giang Mộ Tuyết quay đầu lại, nhìn về phía Lục Viễn, trong nháy mắt, đôi mắt băng lam kia cũng dần dần khôi phục thành màu đen. A Viễn, Giang Mộ Tuyết nhào vào lòng Lục Viễn, ôm ngặt lấy vòng eo thẳng tắp, Lục Viễn khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Giang Mộ Tuyết, may mắn, nàng không sao, ngủ say lâu như vậy, Giang Mộ Tuyết cuối cùng cũng chân chính thức tỉnh. Trong vô tận giấc ngủ, Giang Mộ Tuyết nhìn thấy rất nhiều hình ảnh khó có thể miêu tả. Nàng dùng một góc nhìn vô cùng mạnh mẽ, nhìn Lục Viễn hết lần này đến lần khác ngã xuống trong bóng tối, rồi lại hết lần này đến lần khác vùng lên, lần này chính là cơ hội cuối cùng của A Viễn. A Viễn, chỉ có ngươi mới có thể chấm dứt hết thảy tuần hoàn này. Ta tin A Viễn nhất định sẽ thành công, tiếng lẩm bẩm khe khẽ vang vọng bên tai Lục Viễn. Giây phút tiếp theo, thân hình Giang Mộ Tuyết liền hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại tuyết băng ngập trời. A Viễn, đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. A Viễn, Giang Mộ Tuyết không hề biến mất, chỉ là một lần nữa trở về cây thế giới, nhắm mắt ngủ say trong thế giới băng tuyết. Đồng thời, trong thế giới băng tuyết, còn có một đạo ấn ký hình bông tuyết. Đây là cực cảnh của băng, quy tắc của băng, đây chính là lực lượng Giang Mộ Tuyết để lại. Trong lực lượng quy tắc này, Lục Viễn còn có thể cảm nhận được một tia hơi thở của Giang Mộ Tuyết. Lục Viễn nhìn Giang Mộ Tuyết một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mặc dù hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể chia sẻ ký ức của tiên thiên thần ma trong cơ thể. Trong ký ức của Giang Mộ Tuyết, Lục Viễn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh đứt quãng, những bóng dáng trong hình ảnh kia dường như có chút tương tự với hắn. Những bóng dáng này đều từng chinh chiến tinh không, đều từng cùng cổ thần chiến đấu, nhưng cuối cùng, bọn họ đều bị bóng tối nuốt chửng. Những, chẳng lẽ là tiền kiếp của ta? Giờ khắc này Lục Viễn có chút nghi hoặc, bất quá, cũng chỉ là chốc lát sau, hắn liền một lần nữa kiên định lại, bất kể là cái gì, đi đến cuối cùng tự nhiên sẽ biết đáp án. Giang Mộ Tuyết, chờ ta. Cuối cùng nhìn thoáng qua Giang Mộ Tuyết ngủ say trong thế giới băng tuyết, ý chí của Lục Viễn liền một lần nữa trở về. Khuể Ưu mặc dù bị giết chết hoàn toàn, nhưng thi thể của hắn vẫn còn ẩn chứa quy tắc chi lực to lớn. Lục Viễn trực tiếp đem nó ném vào cây thế giới, thân hình lóe lên, trong nháy mắt, Lục Viễn liền một lần nữa đến thành Thiên Dung. Trong 300 năm chiến đấu cùng Khuể Ngưu cổ thần, lão già áo cho và thôn Thiên Ngao vẫn luôn ở chỗ này xem cuộc chiến. Hai người các ngươi có nguyện phục tùng ta? Lục Viễn nhìn xuống thôn Thiên Ngao và lão già áo cho, lời nói không có một tia cảm xúc, hai người tự nhiên không có phản kháng. Lão già áo cho kỳ thực là muốn bỏ chạy, nhưng hắn rất có tự biết mình không thể từ trong tay Lục Viễn trốn thoát, cho nên liền ngoan ngoãn ở tại chỗ. Thôn Thiên Ngao thì khác, thần tượng của hắn Vũ Hóa Tiên chính là từ cây thế giới này bước ra. Hắn đương nhiên muốn tiến vào cây thế giới, chỉ có như vậy mới có thể gần Vũ Hóa Tiên hơn. Xử lý xong hết thảy, Lục Viễn liền một lần nữa mở ra bảng hệ thống, bắt đầu tiến hành mô phỏng. Chương 177, quy tắc tối thượng, diễn hóa vạn thiên. Trong cơ thể ngươi xuất hiện một đạo ấn ký quy tắc băng. Quy tắc chi lực là sự thể hiện của một loại sức mạnh vượt qua mọi giới hạn. Quy tắc băng có thể đóng băng vạn vật, thậm chí thời gian và không gian, nhưng quy tắc chi lực không thể truyền thụ, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Ngươi bắt đầu quan sát đạo quy tắc chi lực này, cố gắng nhìn rõ sức mạnh ẩn chứa bên trong. Năm thứ 1391 vạn, ngươi từ quy tắc băng lĩnh ngộ được một tia quy tắc chi lực thuộc về bản thân. Quy tắc diễn hóa, đây là một loại quy tắc chưa từng ai lĩnh ngộ được. Vạn vật thế gian, vũ trụ hồng hoang, đều do những sức mạnh khác nhau, trải qua những cơ duyên đặc biệt, cùng vô tận thời gian mà diễn hóa thành. Cho nên, vạn vật thế gian đều có thể diễn hóa. Diễn hóa chính là thời gian. Trong khoảnh khắc này, ngươi nắm giữ năng lực biến đổi thời gian, diễn hóa vạn vật. Về lý thuyết, đây là một loại sức mạnh có thể thay đổi tất cả. Hoa tàn úa qua diễn hóa sẽ biến thành bùn đất, tạo nên sinh mệnh mới rồi cũng sẽ có ngày diệt vong. Diễn hóa chính là luân hồi, chính là sinh tử duyên diệt. Trong thế giới của ngươi, vạn vật đều đang diễn hóa, vô số tiên thiên thần ma cảnh chí tôn thánh vương đều bước một bước lớn để thành tựu chuẩn đế. Họ đều lĩnh ngộ được những đạo thần văn mới, giúp ngươi hoàn thiện quy tắc vũ trụ, hắc ám thần thú trong cơ thể ngươi cũng đều thức tỉnh. Quỳ Ngưu cổ thần khôi phục sinh cơ, Tiểu Hòa thượng và Tu La Ma tôn chứng đạo đại đế. Vũ trụ do ngươi tạo ra diễn hóa thành một hành tinh hoàn chỉnh. Ngươi tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp đến tầng thứ 5. Ngươi thành công tấn cấp đại đế cảnh, tiêu hao cướp đoạt thọ nguyên 1391 vạn năm. Võ học, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, tiểu thành, kỹ cận hồ đạo, tu vi, chí tôn thánh vương đỉnh phong đại đế ngũ trọng, quy tắc, diễn hóa vạn vật. Lục Viễn đột nhiên mở mắt, từng dải đạo vận chi quang màu vàng, tựa như dải lụa vàng, quấn quanh Lục Viễn, toàn bộ tinh hà đều bị đạo vận chi quang này nhuộm màu. Bất kể là thế giới hắc ám, tinh vực tịnh thổ, dù là cổ chi thần minh, hay cường giả đại đế, đều bị đạo vận chi quang này trấn nhiếp, đây là sức mạnh chủ tể thế giới, vô lượng đạo quang từ trên tinh hà rủ xuống. Tựa như từng dải lụa vàng, treo lơ lửng trên toàn bộ tinh hà, đất trời rung chuyển, sinh linh vũ trụ đều ồ ạt xuất hiện, thế gian lại xuất hiện một cường giả nắm giữ quy tắc chi lực. Quy tắc là sức mạnh vượt qua tất cả, đây không phải là một câu nói suông, nắm giữ quy tắc chi lực chính là một cường giả vô địch danh xứng với thực. Có thể tranh bá tinh hải, ngay cả những cổ thần ý chí phục hồi kia cũng đều kinh ngạc. Quy tắc chi lực, hơn nữa còn là quy tắc chưa từng xuất hiện, trong thời đại thế giới hắc ám bị phong cấm này, lại còn có người có thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Đối thủ cạnh tranh với thiên xuất hiện rồi, hắc ám kỷ nguyên sẽ nghênh đón một sự chuyển biến mới. Đối với thế giới bị đóng băng này mà nói, thay đổi chính là chuyện tốt. Ý chí của thiên nhìn về phía cuối con đường tinh không cổ, trong mắt tràn đầy vẻ phiền não. Không lẽ là hắn, ký chủ, Lục Viễn, cảnh giới, đại đế cảnh ngũ trọng, võ học, đế pháp, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, yêu đế cổ kinh, nhân hoàng kinh, đạo pháp, tam thiên thế giới, nhất xa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, thái sơ hồng mông đạo thể, cực đạo pháp tắc, mộc, lôi, phật, hỏa, đại đạo thần văn, vũ trụ, hoàng, nhân, hỏa, hoang vu, thọ nguyên bản thân còn lại, 237 vạn 9.800 năm, thọ nguyên cướp đoạt còn lại, 1.881 vạn 8.005 năm. Cảnh giới đột phá, thọ nguyên lại tăng trưởng, hơn nữa, sau khi hoàn toàn nắm giữ một loại quy tắc chi lực, hắn mới thực sự hiểu rõ đây là loại sức mạnh ở đẳng cấp nào. Quy tắc chính là quy tắc, đây không phải là một loại sức mạnh đơn thuần, giống như Quỳ Ngưu cổ thần. Hắn không phải là lực lớn vô cùng, hắn là bao phủ lên người một loại quy tắc này khiến cho sức mạnh của Quỳ Ngưu mạnh hơn bất kỳ ai. Quy tắc chi lực của thiên còn mạnh hơn, phức tạp hơn, hắn có thể ban cho sinh linh quy tắc tử vong, tiêu hao thọ nguyên của một sinh linh, khiến cho kẻ đó chết ngay lập tức, cũng có thể ban cho người chết sinh mệnh, khiến cho người đã chết có lại thọ nguyên, đặc biệt nhất là, thiên có thể đồng thời ban cho một sinh linh hai loại quy tắc chi lực, tử vong và sinh mệnh, dưới sự gia trì của hai loại sức mạnh này, tuy rằng có thể trở nên mạnh hơn. Hơn nữa thọ nguyên tăng lên đáng kể, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi đến diệt vong, cũng chính vì sự đặc thù của quy tắc, cho nên trước đây khi đối mặt với thiên, Lục Viễn dù thi triển sức mạnh mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại quy tắc chỉ lực mà thiên phóng thích, bởi vì Lục Viễn dùng là sức mạnh, thiên thao túng là quy tắc, đây là đồ vật của hai thế giới khác nhau, không thể ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng bây giờ mọi thứ đều khác rồi, Lục Viễn cũng đã nắm giữ quy tắc chỉ lực, trong thế giới thụ, những tiên thiên thần ma này cũng đều tỉnh lại, Hỏa Linh Nhi, cuối cùng, chủ nhân cũng đã đi đến bước này. Nắm giữ quy tắc chi lực, Tiểu Hòa thượng, A Di Đà Phật, các ngươi nói Phật chủ sau khi lĩnh ngộ được quy tắc tối cao sẽ đi làm gì? Thượng Quan Tình, đương nhiên là chinh chiến thế giới hắc ám, đem thiên chém giết. Chương 178, ôm lấy bóng tối, thế giới không có sinh cơ. Lục Viễn đem thiên dung thành cũng nuốt vào trong vũ trụ cơ thể. Hơn nữa, hắn còn thúc dục quy tắc diễn hóa vạn vật, thử thay đổi hiện trạng của thiên dung thành. Trong quá trình diễn hóa, hắn thêm vào khí hỗn độn và trúc tía tiêu thần lôi. Sau đó dùng chức năng mô phỏng của hệ thống gia tốc quá trình này, trong nháy mắt, thiên dung thành dưới sự gia trì của khí hỗn độn và trúc tía tiêu thần lôi, cùng với sự thay đổi của sinh linh, đã diễn hóa hàng triệu năm. Trong khoảng thời gian này, thiên dung thành từng chút một bị cải tạo thành một thành phố được xây dựng từ trúc tía tiêu thần lôi, toàn bộ thành tràn ngập lầu trúc, rừng trúc, vẻ tiêu điều đã hoàn toàn thay đổi, giờ đây đã là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa, thiên dung thành còn hấp thu khí hỗn độn, cùng khí hỗn độn diễn hóa, trở thành một loại hỗn độn chí bảo. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là vũ khí tía tiêu mà Lục Viễn đã lâu không dùng đến đã tiến hóa, trở thành một thanh hỗn độn đế binh, đem khí hỗn độn và tía tiêu thần lôi dung hợp làm một, càng mạnh mẽ hơn một chút, rất tốt, Lục Viễn rất hài lòng, đây là lần đầu tiên hắn thúc dục quy tắc diễn hóa vạn vật. Không ngờ lại có thể thu hoạch tốt như vậy, sau khi xử lý xong những sự vụ này, Lục Viễn không lãng phí thời gian, trực tiếp cưỡi khu ngưu cổ thần một lần nữa xông vào tinh không cổ lộ. Chỉ có điều lần này, hắn không còn là chạy trốn, mà là muốn giết trở về, nhưng do Thiên Dung Thành bị hủy, tinh không cổ lộ cũng mất đi tác dụng xuyên toa không gian. Lục Viễn chỉ có thể cưỡi khu ngưu cổ thần đích thân vượt qua tỉnh vực. Khu ngưu cổ thần tuy rằng lấy lực chứng đạo, nắm giữ cũng là quy tắc lực, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Lần này, Lục Viễn nhìn thấy diện mạo chân chính của thế giới bóng tối. Khắp nơi đều là tiêu điều, chết chóc, mỗi một hành tinh đều tràn ngập lời nguyền rủa màu đen đặc quánh. Tất cả sinh linh đều tham lam thôn phệ bóng tối, những bóng tối này chính là lực lượng của cổ thần. Chúng không kiêng dè gì thôn phệ vạn vật sinh linh, thậm chí lấy tinh hạch làm thức ăn, thế giới bóng tối chính vì vậy mà hình thành. Đương nhiên, có một số thế giới vẫn còn sinh mệnh sót lại, chỉ là những sinh linh này đều rất vạn vẹo, tà ác, theo lời khu ngưu cổ thần, đây đều là những sản phẩm thí nghiệm mà thiên tạo ra. Cũng có thể nói là phế phẩm, những sinh linh này chỉ biết giết chóc, thôn phệ, hơn nữa không thể tự mình tu luyện, nâng cao lực lượng, không phù hợp với yêu cầu của thiên đối với sinh mệnh. Trong mắt thiên, sinh mệnh nên là tốt đẹp, tràn đầy trí tuệ, phải có thất tình lục dục. Cuối cùng, thiên tạo ra sinh linh hoàn mỹ nhất mà hắn cho là nhân loại, ngoài dự liệu của thiên. Nhân loại tuy rằng thông minh, hoàn mỹ, nhưng lại dễ thu hoạch hơn bất kỳ sinh linh nào, bởi vì nhân loại cũng đủ tàn nhẫn, ngu xuẩn. Lục Viễn phát hiện trên một hành tinh tàn khuyết có sự tồn tại của sinh vật vạn vẹo, liền trực tiếp triệu hồi ra thế giới thủ, hơn 10 đầu hắc ám thần thú trực tiếp xông ra, trong nháy mắt liền nuốt chửng những sinh vật vạn vẹo này, sau đó cướp đoạt sạch sẽ tài nguyên trên hành tinh tàn khuyết này. Sinh vật vạn vẹo tuy rằng thực lực cường đại, nhưng thọ nguyên lại cực ngắn, chúng chỉ có thể dựa vào không ngừng thôn phệ tài nguyên linh vật để kéo dài thọ nguyên bản thân, chúng chỉ biết cướp đoạt, lại không thể tự mình khống chế lực lượng, cho nên thiên coi những sinh vật này là sản phẩm thí nghiệm thất bại. Bất quá, cho dù như vậy, giết chết những sinh vật vạn vẹo này cũng cung cấp cho Lục Viễn hơn 1 triệu năm cướp đoạt thọ nguyên, cũng không tệ. Khuê ngưu cổ thần tiếp tục dọc theo tinh không cổ lộ lao về phía sâu trong thế giới bóng tối, trải qua mấy chục hành tinh đều không còn gặp lại sinh linh vạn vẹo. Lục Viễn nhìn sự tiêu điều vĩnh hằng, sâu sắc cảm thấy sự áp bức của thế giới bóng tối. Ngay khi hắn cảm thấy có chút nhàm chán, ở cuối tầm nhìn, một đạo tử sắc quang mang lóe lên, đó là một hành tinh đặc biệt. Chủ nhân, trên hành tinh này có cổ thần tọa trấn. Khuê ngưu thanh âm từ dưới truyền lên. Chương 179, chiến tranh cướp đoạt, tàn sát thế giới hư không, hư không nữ hoàng. Giọng của khuê ngưu cổ thần thậm chí có chút run rẩy. Trong đám cổ thần, nàng là một sự tồn tại khác biệt, thực lực cũng vô cùng lợi hại, nàng nắm giữ một loại quy tắc chi lực vô cùng cường đại thôn phệ. Nàng dùng sức mạnh của mình tạp giao với các loại sinh vật, cuối cùng thay nghén ra một số sinh vật cực kỳ tà ác. Những sinh vật này vặn vẹo mà ghê tởm, tóm lại ngay cả những cổ thần khác cũng không muốn đến gần hư không nữ hoàng. Không ngờ, nàng lại có thể sống sót trong thế giới hắc ám. Chủ nhân, nghe nói nàng từng thôn phệ cả cổ thần. Khuê ngưu cổ thần sợ hãi đến cực điểm, dường như hư không đối với hắn mà nói chính là hóa thân của sự kinh hoàng. Lục Viễn lại cảm thấy có chút thú vị, từ lời của Khuê ngưu, Lục Viễn cũng biết thêm nhiều bí mật về cổ thần. Thì ra, trong đám cổ thần, thiên không phải là người duy nhất có thể tạo ra sinh linh. Cổ thần tuy đều vô cùng lạnh lùng, hơn nữa lấy chúng sinh làm thức ăn, nhưng có rất nhiều cổ thần từng tạo ra sinh mệnh, chủng tộc, thậm chí có thể nói, phần lớn sinh mệnh trong vũ trụ này đều do cổ thần tạo ra. Chỉ là, sau khi tạo ra sinh mệnh, cuối cùng đều trở thành thức ăn của cổ thần. Hư không nữ hoàng chính là một cổ thần tương đối cường đại như vậy. Nàng dùng năng lực độc đáo của mình, lây nhiễm những sinh mệnh khác, bồi dưỡng ra những hậu duệ. Ánh mắt Lục Viễn khẽ lóe lên, rất tốt, vậy chúng ta chọn hư không nữ hoàng làm mục tiêu săn bắt đầu tiên. Thân hình Lục Viễn lóe lên, hư ảnh của thế giới thụ đã tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Rễ cây khổng lồ của thế giới thụ, chằng chịt, quấn lấy toàn bộ thế giới hư không. Đồng thời, trong thế giới hư không, một sinh vật vạn vẹo có đôi cánh màu tím khổng lồ. Lăng không mà lên, phía sau nàng, là vô số con trùng nhỏ phát ra ánh sáng tím. Kẻ nào đến, gan dám xâm nhập thế giới hư không của ta. Hư không nữ hoàng vô cùng tức giận. Nàng tung hoành tinh hải vô số năm, trước giờ đều là nàng xâm nhập thế giới của người khác. Đây vẫn là lần đầu tiên có thế lực khác, dám không một tiếng động xâm nhập thế giới hư không, hơn nữa lại là một nhân loại. Hậu duệ của ta, xé nát tên nhân loại này ra cho ta. Toàn thân hư không nữ hoàng đều phát ra vầng sáng màu tím. Toàn bộ thế giới hư không đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Rồi từng cái động huyệt chậm rãi mở ra. Hành tinh này, không, nơi này không thể gọi là hành tinh nữa. Đây là một cái tổ khổng lồ, một cái tổ hư không. bên trong toàn bộ đều là sinh vật hư không vạn vẻo. Lục Viễn chỉ bình tĩnh vung ngón tay, giết, thanh âm lạnh lùng từ miệng Lục Viễn truyền ra, liền có từng cái tiên thiên thần ma từ bên trong thế giới thụ xông ra. Tiểu Hòa Thượng hai tay chắp lại, liền có vô tận Phật pháp áo nghĩa tuôn ra, thần thánh Phật pháp mà Tiểu Hòa Thượng ẩn chứa có năng lực tịnh hóa, vốn đã khắc chế những sinh mệnh tà ác này, trong nháy mắt đã có hàng vạn con trùng chết trong tay hắn. Hư không nữ hoàng tức giận đến cực điểm, ngay cả thân thể cũng không ngừng co giật, nàng đột nhiên phát ra một trận tiếng thét chói tai, một sinh vật khổng lồ, tựa như bạch tuộc chậm rãi ngưng tụ ra trên không trung. Đây là một sinh vật hư không cảnh giới đại đế đỉnh phong. Thực lực rất mạnh, hơn nữa thân hình khổng lồ phú cho nó sinh mệnh lực gần như vô hạn, cùng lực lượng không thể ngăn cản, nhưng nó gặp phải là Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng môi khẽ mở, từng chữ từ miệng tuôn ra, hóa thành kim quang, trực tiếp áp chế sinh vật hư không vạn vẹo này chết cứng. Thượng cổ Trọng Đồng sau khi đến thế giới hư không, không hề vội vàng chiến đấu với sinh vật của thế giới này, mà giống như đang dạo vườn hoa vậy, nó đang cảm nhận tất cả mọi thứ của thế giới này. Bởi vì loại lực lượng này có chút tương tự với lực lượng của Thượng cổ Trọng Đồng. Hư không nữ hoàng cũng phát hiện, trùng yếu ớt không thể gây ra bất kỳ trở ngại nào cho nhân loại thần bí này. Cho nên liền phái mười mấy con cự thú hư không cường đại. Những cự thú hư không này lại đều có tu vi chuẩn đế cảnh giới, hơn nữa còn ẩn chứa một tia quy tắc chi lực của hư không nữ hoàng. Thôn phệ, hư không nữ hoàng muốn dựa vào những cự thú hư không này triệt để phá hủy thế giới thụ của Lục Viễn. Nhưng Hỏa Linh Nhi, Thượng Quan Tình, Tiểu Bạch từ trong thế giới thụ xông ra, chủ nhân, chúng ta đến giúp ngươi. Vô tận hỏa liên, kim sắc khí vận phi kiếm, tạo hóa thần lôi, ba nàng mỗi người thi triển thủ đoạn đều có thể ngăn cản cự thú hư không cảnh giới chuẩn đế. Ý niệm Lục Viễn khẽ động, càng nhiều tiên thiên thần ma từ thế giới tụ xông ra. Những lão quái vật vốn dĩ thọ nguyên sắp hết, giờ phút này cũng đều có tu vi chuẩn đế, thậm chí thiên đồng ma tụ đều thành tựu đại đế đạo quả. Mấy lão quái vật phối hợp vô cùng ăn ý, lại trực tiếp xông vào lối vào tổ hư không, chặn cửa chém giết sinh vật trong tổ hư không, còn có một số thần thú ẩn chứa khí tức hắc ám, cũng đang tàn sát sinh mệnh hư không. Khóe mắt hư không nữ hoàng điên cuồng co giật, nhân loại chết tiệt, ngươi rốt cuộc là cái gì, sao lại có nhiều sinh linh thực lực cường đại như vậy? Hơn nữa, hư không nữ hoàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khuê Nghiêu bị Lục Viễn cưỡi dưới háng, ngoan ngoãn phục tùng, một tôn cổ thần lại cam tâm trở thành tọa kỵ của một nhân loại. Lần trước xảy ra chuyện như vậy, vẫn là ở trên người Vũ Hóa Tiên, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 180, diệt thế, thôn phệ hư không, thu hoạch khổng lồ, kẻ đoạt mạng ngươi đây. Trong hư không, bóng người sắc vàng khổng lồ không ngừng lớn thêm, Lục Viễn trực tiếp cùng pháp tướng Kim Thân thi triển bí pháp hợp nhất, đồng thời thúc đẩy Thái Sơ Hồng Mông đạo thể, trong nháy mắt đã có thể so sánh với thân hình của nữ hoàng hư không. Lục Viễn toàn thân tắm trong ánh sáng vàng, cảm nhận sức mạnh to lớn trong cơ thể, lòng dạ vô cùng khoái trá, một quyền liền đánh thẳng vào đầu nữ hoàng hư không. Hai bóng người không ngừng lóe lên, va chạm trong vũ trụ, nơi đi qua, vạn vật đều bị tiêu diệt. Trên thân thể nữ hoàng hư không bao bọc một lớp vỏ được tạo ra từ phép tắc hư không, có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa có thể thôn phệ tất cả sức mạnh rơi trên lớp vỏ hư không này. Nhưng lớp vỏ hư không chưa từng bị phá vỡ này lại bị Lục Viễn từng quyền đánh nát. Âm âm âm, trong đôi mắt Lục Viễn không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có nắm đấm không ngừng vung lên, như mưa rơi xuống trên người nữ hoàng hư không, máu tía không ngừng bắn tung tóe. Lớp vỏ hư không trên bề mặt cơ thể nữ hoàng hư không bị phá hủy hoàn toàn một cách thô bạo. Nàng có chút không thể tin được nhìn về phía bóng người Kim Thân khổng lồ đối diện. Ngươi, sao có thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Đây là do ngươi ép ta. Hư không, thôn phệ, nữ hoàng hư không mặt mày dữ tợn. Phép tắc hư không là một nhánh mà nữ hoàng hư không lĩnh ngộ được từ phép tắc tử vong mà thiên lĩnh. Ngộ, đây không phải là một loại sức mạnh phép tắc đỉnh cao nhất, nhưng lại có tiềm năng vô hạn. Phép tắc hư không, đây là một loại năng lực đứng ở vị trí đối lập với sinh mệnh. Có thể giết chết tất cả sinh linh, đồng thời thôn phệ năng lượng bên trong. Tất cả sinh mệnh đều bị tiêu diệt hoàn toàn dưới phép tắc hư không, sau đó hóa thành sức mạnh của nữ hoàng hư không. Cũng chính vì sức mạnh này, nữ hoàng hư không mới có thể tạo ra hậu duệ của riêng mình. Nữ hoàng hư không phát ra một tiếng thét chói tai, toàn bộ vũ trụ đều bị nhuộm một màu tía dưới phép tắc hư không. Chỉ có khu vực Lục Viễn đang ở, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Diễn hóa vạn thiên, Lục Viễn lần đầu tiên sử dụng sức mạnh phép tắc mà hắn lĩnh ngộ được trong chiến đấu. Phép tắc là sự tồn tại bá đạo nhất, cao quý nhất giữa các vì sao trong vũ trụ. Phép tắc vượt lên trên tất cả sức mạnh, nhưng giữa các phép tắc cũng có sự khác biệt. Phép tắc hư không chỉ là một nhánh của phép tắc tử vong, thậm chí còn không thuần túy bằng phép tắc lực. Trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô trong diễn hóa. Phép tắc diễn hóa có thể thay đổi mọi thứ, bao gồm cả sức mạnh phép tắc khác. Phép tắc hư không tiêu tán rồi, nữ hoàng hư không cảm nhận được phép tắc hư không biến mất. Trong đôi mắt đã bị màu sắc sợ hãi xâm chiếm. Không, mặc dù nàng không thể tin được chuyện như vậy, nhưng phép tắc hư không mà nàng nắm giữ lại biến mất. Nàng thét lên một tiếng, quay người muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng đã muộn, Lục Viễn được ánh sáng vàng bao phủ, vươn bàn tay lớn trực tiếp túm lấy đầu nữ hoàng hư không. Hai tay dần dần dùng sức, trên đầu dữ tợn của nữ hoàng hư không, từng vết nứt xuất hiện, cuối cùng dưới sức mạnh to lớn, ầm ầm nổ tung, máu tía và chất lỏng màu trắng, vương vãi khắp bầu trời sao, một tôn cổ thần vẫn lạc, trong thế giới bóng tối vô bờ bến, từng ngôi sao lấp lánh ánh sáng, dường như ngay cả bầu trời sao cũng đang bi ai cho sự vẫn lạc của cổ thần. Cổ thần vẫn lạc, thiên địa cùng bi, quanh thân Lục Viễn, khí cơ chấn động hư không, máu tía đều bị tiêu diệt, thế giới thụ đã hoàn toàn hiện ra từ thế giới trong cơ thể. Từng dây leo khổng lồ quấn quanh thế giới hư không, Lục Viễn giải phóng phép tắc diễn hóa vạn thiên, trong nháy mắt, có một sức mạnh vô cùng to lớn dung nhập vào cơ thể thế giới thụ. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, thế giới hư không cũng có một lượng lớn khí hỗn độn, thậm chí còn có bản nguyên hỗn độn. Bất quá, điều mà Lục Viễn thực sự coi trọng lại là bản thân thế giới hư không. Đồng thời mở bảng hệ thống, chúc mừng ký chủ, tiêu diệt nữ hoàng hư không, tu vi, chuẩn tiên đế, tổng thọ nguyên, 630 triệu năm, thọ nguyên còn lại, 402 triệu năm, thành công cướp đoạt thọ nguyên, 402 triệu năm, thọ nguyên cướp đoạt còn lại, 510 triệu 81 vạn 8.005 năm. Không ngờ lại nhiều thọ nguyên như vậy, Lục Viễn cũng không khỏi kinh hô, sau đó, hắn nhìn về phía thế giới hư không bị thế giới thụ quấn quanh. Vậy thì mượn sức mạnh mô phỏng của hệ thống, xem có thể tăng nhanh thôn phệ thế giới hư không không? Người bắt đầu tu luyện hỗn độn thần ma quán tưởng pháp. Đây là căn bản để ngươi thành tựu đỉnh phong đại đế. Năm thứ 1.500 vạn, dưới tác dụng của phép tắc diễn hóa, năng lượng khổng lồ không ngừng dung nhập vào vũ trụ mà ngươi tạo ra. Mượn sức mạnh này, vũ trụ mà ngươi tạo ra đã diễn hóa ra những thay đổi hoàn toàn mới. Bên ngoài bản nguyên chi tinh, một hành tinh màu tía đang được thai nghén. Năm thứ 5.589 vạn, dưới phép tắc diễn hóa, thế giới thụ đã thôn phệ hoàn toàn thế giới hư không. Trong vũ trụ của ngươi, hành tinh thứ hai đã hoàn toàn ra đời. Đây là một thế giới được sinh ra từ phép tắc hư không. Tam thiên thế giới, nhất xa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề của ngươi đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Ngươi ngộ rồi, giờ khắc này, ngươi mới hiểu thế giới thực sự được tạo ra từ phép tắc. Trong vũ trụ, vốn nên do phép tắc khống chế, chứ không phải ý chí của một người nào đó. Vũ trụ hiện thực chính là vì sức mạnh phép tắc bị vô số cổ thần chiếm giữ, mới dẫn đến tranh chấp không ngừng, mới dẫn đến bóng tối giáng lâm. Sinh mệnh trong cơ thể thế giới thụ hấp thụ sức mạnh của bản thể nữ hoàng hư không, bắt đầu thai nghén sức mạnh mạnh mẽ hơn. Bọn chúng đang tiến hóa theo hướng cổ thần. Hơn nữa, vài sinh linh tương đối mạnh mẽ đã rời khỏi thế giới thụ. Bọn chúng muốn bắt chước cách thức tạo ra hành tinh của phép tắc hư không, tạo ra thế giới của riêng mình. Thậm chí ngay cả những người nhà họ Lục sinh sống trong thế giới thụ cũng đều thành tựu cảnh giới chí tôn thánh vương. Trong đó, Lục Tử Hạo càng lấy tư thái vô thượng, bước vào cảnh giới đại đế, lĩnh ngộ được thần văn đại đạo phá diệt. Năm thứ 1.3000 vạn, ngươi hoàn thành hỗn độn thần ma quán tưởng pháp cửu truyền. Ngươi thành công tu luyện hỗn độn thần ma quán tưởng pháp đến trạng thái viên mãn. Ngươi thành tựu tu vi đại đế cửu trọng đỉnh phong. Mô phỏng kết thúc, tiêu hao thọ nguyên cướp đoạt 1.3000 vạn năm. Tu vi đại đế cảnh ngũ trọng, đại đế cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phép tắc hư không, khoanh chân trong hư không, đôi mắt Lục Viễn không ngừng biến hóa, từng đạo ánh sáng màu tía lóe lên. Trong thương lan thế giới, thiên dùng sức mạnh phép tắc vô thượng tạo ra vô số thần tích trong thế giới đó. Thiên địa sơ khai, hỗn độn tự sinh, khí hỗn độn thai nghén thần ma. Lục Viễn lại dùng cách hoàn toàn ngược lại, tạo ra hỗn độn thần ma quán tưởng pháp, dùng sức mạnh thần ma quán tưởng hỗn độn, dùng sức mạnh hỗn độn chứng đắc đạo quả. Hiện tại cuối cùng đã tu luyện hỗn độn thần ma quán tưởng pháp đến trạng thái viên mãn. Lục Viễn cũng cuối cùng bước vào cảnh giới đại đế đỉnh phong. Hơn nữa, hắn lại mượn sức mạnh của phép tắc diễn hóa vạn thiên, nắm giữ một loại quy tắc sức mạnh hoàn toàn mới khác. Đây quả thực là kỳ tích. Nếu có thể thông qua phép tắc diễn hóa vạn thiên để nắm giữ sức mạnh phép tắc khác, vậy chẳng phải hắn có thể vô hạn cướp đoạt sức mạnh của cổ thần. Hơn nữa, sau khi thôn phệ thế giới của nữ hoàng hư không, hắn còn mượn sức mạnh phép tắc xây dựng ra hành tinh thứ hai trong cơ thể, giúp Lục Viễn bước một bước lớn trên con đường tạo ra vũ trụ. Lục Viễn nhìn về phía bầu trời sao đen tối vô tận, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm ý khó lường. Cổ thần, vậy thì xem ai mới là thợ săn thực sự đi. Sâu trong thế giới bóng tối, một dòng sông đen ngòm đầy dẫy những thân thể khổng lồ tàn khuyết cùng với vong linh ẩn chứa thần quang. Đây là một dòng sông tử vong, những sinh linh bên trong đều là những cường giả cảnh giới đại đế chứng đạo phi thăng từ các hành tinh khác nhau. Vài đạo hư ảnh có thể so sánh với hành tinh, chân đạp tinh hà mà đứng, vài hư ảnh khổng lồ, đôi mắt lấp lánh thần huy vô tận, những kẻ này đều là hư ảnh cổ thần. Khuê Ngưu đã chết, giọng nói già nua vang vọng giữa tinh hà. Trước đó, sau khi biết được tung tích của nhân loại kia từ miệng thiên, Khuê Ngưu đã đi trước một bước, bọn họ đều cho rằng Khuê Ngưu nhất định có thể chém giết nhân loại kia, nên không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Nhưng ai ngờ, Quỳ Hưu lại chết. Hơn nữa, chuyện này mới xảy ra bao lâu? Vài trăm năm hay vài chục năm? thời gian này quá ngắn ngủi đối với cổ thần có thọ nguyên vô tận. Nhưng ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhân loại kia lại giết chết Quỷ Ngưu, chém giết một tôn cổ thần. Thiên, nhân loại mà ngươi nói, làm gì có sức mạnh chém giết cổ thần, ngươi đây là hãm hại ta. Vài tôn cổ thần lộ vẻ giận dữ, đều vô cùng bất mãn. Ngay lúc này, không gian rung chuyển, một người đàn ông để trần nửa thân trên, thân hình cường tráng, tóc tai bù xù, chân đạp hư không, trong hư không, từng đợt sóng gợn nổi lên, thân hình thiên lóe lên, chậm rãi đi vào giữa đám người. Hắn ngồi trên chiếc ghế vàng ở chính giữa, một tay chống cằm, khẽ nâng mí mắt, khóe miệng nhếch lên, thờ ơ nói, chết thì chết. Thái độ của Thiên khiến những cổ thần còn lại đều lộ vẻ giận dữ. Đó là một tôn cổ thần, là đồng bào của bọn họ, thậm chí có thể nói là anh em của bọn họ, vậy mà lại bị người ta chém giết. Thiên lại không hề quan tâm. Thiên, ngươi còn nhớ ngươi cũng là cổ thần không? Chúng ta nhịn ngươi đã lâu rồi, sao ngươi dám khinh thường chúng ta như vậy? Sau này bất kỳ cổ thần nào cũng sẽ không hợp tác với ngươi nữa. Những hư ảnh cổ thần này, tất cả đều lộ vẻ giận dữ, nhưng trong lòng bọn họ lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì Thiên đã ngưng tụ ra một thân xác cổ thần thực sự. Tuy rằng thân thể này còn chưa trưởng thành lắm, nhưng lại đã có 1/10 sức mạnh của bản thể cổ thần. Vài tôn cổ thần nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương sự tham lam không thể che giấu. Ha ha ha, Thiên phát ra tiếng cười điên cuồng, ánh mắt có chút khinh miệt nhìn về phía những cổ thần khác. Những kẻ giả tạo này, bất quá, Thiên bây giờ đã không còn để ý đến những điều này nữa. Bởi vì hắn đã ngưng tụ ra thân xác, sức mạnh của hắn trở nên mạnh hơn, thậm chí khôi phục 8/10 sức mạnh thời kỳ đỉnh phong. Bây giờ, điều Thiên muốn làm nhất chính là giết chết nhân loại kia. Lục Viễn, với sự hiểu biết của Thiên về Lục Viễn, tên kia sau khi chém giết cổ thần chắc chắn sẽ quay lại báo thù. Vậy thì cứ để những tên ngốc này chơi đùa với Lục Viễn trước. Thiên còn phải tiếp tục rèn luyện thân xác mới này, ai có thể giết hắn, ta sẽ ban cho hắn một thân xác cổ thần. Thiên đã biến mất khỏi bảo tọa vàng, giọng nói lại vẫn còn vang vọng giữa tinh hà, trong mắt vài tôn cổ thần lập tức tràn ngập huyết sắc. Đồng thời biến mất tại chỗ, bọn họ cổ thần đều là sinh linh sinh ra từ bản nguyên vũ trụ. Làm gì có anh chị em, Quỷ Ngưu chết cũng tốt, bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Chương 181, vũ trụ diễn hóa, cổ thần sắp đến, Phật chủ, tiểu tăng muốn kiến tạo một thế giới chân chính thuộc về Phật. Thế giới này không phải dùng Phật quang hư ảo mô phỏng, mà là một thế giới chân thật. Tiểu hòa thượng hai tay chắp lại, trong khe hở đôi mắt khép hờ, từng đạo kim quang lấp lánh. Lục Viễn khẽ gật đầu, muốn thành tựu cổ thần chi thể, tự nhiên cần thôn phệ bản nguyên chi lực của vũ trụ. Mà sáng tạo ra một viên tinh cầu chính là phương thức nhanh nhất để thôn phệ bản nguyên vũ trụ. Ca, ta cũng muốn đi tìm con đường của riêng mình. Lục Tử Hạo đã là một thanh niên, giữa đôi lông mày có vài phần tương tự Lục Viễn. Lục Viễn khẽ gật đầu, đi đi, thiên phú của ngươi vốn đã cực tốt, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Lục Tử Hạo vốn là tuyệt thế thiên kiêu ứng kiếp mà sinh của Thương Lan thế giới. Thiên tư còn tốt hơn cả phần lớn tiên thiên thần ma do thế giới thụ ấp ủ. Hắn quả thật có tư cách tìm kiếm quy tắc đại đạo. Thuở ban đầu vũ trụ hình thành sẽ có vô tận bản nguyên chi lực. Bản nguyên vũ trụ là trạng thái sơ khai nhất của tất cả sức mạnh. Bản nguyên vũ trụ có thể diễn hóa ra tất cả sức mạnh. Thậm chí ngay cả cổ thần cũng được sinh ra từ bản nguyên vũ trụ. Hiện tại thế giới bên trong cơ thể mà Lục Viễn tạo ra đang ở giai đoạn này. Cho nên, sinh linh trong thế giới thụ đều lục tục rời khỏi thế giới thụ. Bọn họ đã trưởng thành, có được sức mạnh của riêng mình, muốn tìm kiếm gia viên thuộc về mình. Trên thế giới thụ, từng mảnh lá rụng do tiểu thế giới ngưng tụ thành. Theo những tiên thiên thần ma này phiêu đáng trong vô tận hư vô. Hỏa Linh Nhi, Thượng Quan Tình, Tiểu Bạch, Thượng Cổ Trọng Đồng, thậm chí ngay cả Tu La Ma Tôn cũng rời khỏi thế giới thụ. Bọn họ muốn tìm kiếm con đường của mình, sáng tạo ra sức mạnh thuộc về mình, thậm chí sáng tạo ra thế giới của riêng mình. Trong thế giới thụ chỉ còn lại Đế Binh Tử Tiêu cùng với Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ. Lục Viễn tựa vào thế giới thụ, vung tay lên, trên Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ, từng phiến lá tràn đầy ánh sáng huyền ảo rơi vào trong lò trà. Uống trà, mô phỏng. Ta liền dùng vô tận thời gian giúp các ngươi tìm kiếm con đường của mình. Túc chủ, Lục Viễn, cảnh giới, đại đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, võ học, đế pháp, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, yêu đế cổ kinh, nhân hoàng kinh, đạo pháp, tam thiên thế giới, nhất xa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, thái sơ hồng mông đạo thể, cực đạo pháp tắc, mộc, lôi, phật, hỏa, đại đạo thần văn, vũ trụ, hoàng, nhân, hỏa, hoang vu, quy tắc chi lực, diễn hóa vạn thiên, hư không, tử vong. Thọ nguyên bản thân còn lại 2.379.800 năm, thọ nguyên cướp đoạt còn lại 390.081.805 năm. Sau khi giết chết hư không nữ hoàng, một cổ thần cảnh giới chuẩn tiên đế, thọ nguyên của Lục Viễn quá nhiều, cần phải tiêu hao một ít, tăng cường thực lực của mình, nhưng cũng phải để lại ít nhất 100 triệu năm thọ nguyên. Đây là át chủ bài lớn nhất của hắn để đối phó với Thiên. Mô phỏng bắt đầu, sau khi mô phỏng bắt đầu, toàn bộ vũ trụ bên trong cơ thể dường như bị nhấn nút tua nhanh. Trong nháy mắt đã là mấy chục triệu năm, từng cái nguyên mẫu tinh cầu chứa vô tận năng lượng huyền ảo được sinh ra trong vũ trụ của Lục Viễn. chỉ vẻn vẹn hơn 20 triệu năm mô phỏng, đạo pháp tam thiên thế giới, nhất xa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề do Lục Viễn sáng tạo đã đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Sự biến hóa của toàn bộ vũ trụ vượt xa tổng cộng trước đây. Khóe miệng Lục Viễn hơi nhếch lên, sau đó trực tiếp rót vào 100 triệu thọ nguyên cướp đoạt. Người tiếp tục bắt đầu suy diễn vũ trụ tiến hóa, thế giới do Tu La Ma Tôn sáng tạo còn chưa triệt để xuất hiện đã tan vỡ. Bởi vì hắn rót vào quy tắc tử vong không hoàn chỉnh, Tu La Ma Tôn một lần nữa giáng lâm bản nguyên đại lục, Cổ Mộc đại lục, hắn đang quan sát sinh mệnh ở đây được sinh ra, trưởng thành, tử vong như thế nào. Mấy triệu năm sau, Tu La Ma Tôn triệt để lĩnh ngộ một trong những quy tắc thuần túy nhất thế gian tử vong. Đây là sức mạnh cùng gốc cùng nguồn với thiên. Trong khi mô phỏng, Lục Viễn cũng khoanh chân ngồi dưới thế giới thủ, tu luyện, từ sự tan vỡ của thế giới hư không, hắn cũng có rất nhiều cảm ngộ. Lục Viễn muốn tìm kiếm phương pháp bước vào con đường tiên đế. Một bên khác của vô tận tinh không, ba đạo bóng đen khổng lồ sánh ngang tinh thần đang liều mạng theo tinh không cổ lộ mà chạy trốn. Chương 182, cảm tạ trời ban tặng. Ba vị cổ thần này đều không ngưng tụ ra nhục thân mới. Ba đạo thân ảnh màu đen khổng lồ phần lớn đều hư ảo, dùng năng lượng ngưng tụ thành, cổ thần đầu mọc sừng rồng, trái tim là thật, cổ thần người khổng lồ một sừng một mắt, trong cơ thể hắn chỉ có con mắt độc nhất vô nhị kia là từ cổ thần chi khu ban đầu của hắn còn sót. Lại, cổ thần cự ma toàn thân cơ bắp có một bàn tay cụt thật. Đây là tàn tích còn lại sau khi bọn hắn trải qua đại chiến viễn cổ. Bằng vào tàn khu, ba người có thể phát huy ra 1% chiến lực bản thể cổ thần. Tuy rằng có chút rác rưởi, nhưng đây đã là kết quả sau khi bọn hắn nỗ lực hàng triệu năm. Rốt cuộc, không phải ai cũng là trời, bọn hắn không thể thu hoạch một thế giới tràn đầy sinh cơ. Bọn hắn cũng không có lực lượng quy tắc mạnh mẽ như sinh mệnh và tử vong. Người khổng lồ một mắt thi triển quy tắc tốc độ, trong nháy mắt liền bỏ lại hai cổ thần còn lại phía sau. Phế tích thế giới hư không, Lục Viễn đã kết thúc mô phỏng, năm thứ 33.333.001. Tiểu Hòa Thượng thành công sáng tạo ra tinh cầu thuộc về Phật. Phật pháp hắn lĩnh ngộ càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, tu vi của Tiểu Hòa Thượng tăng lên tới đại đế cửu trọng đỉnh phong. Tu La Ma Tôn quan sát sinh tử luân hồi, cuối cùng ngộ ra, cũng tấn cấp đại đế cửu trọng đỉnh phong. Hỏa Linh Nhi thôn phệ vạn ngàn ngọn lửa của thế giới hư không và dùng đó làm cơ sở đại đế. Hoang Vu Cổ Đế hấp thu một mảnh đại lục của thế giới hư không. Tu vi đột phá, đây là bốn vị tiên thiên thần ma mạnh nhất của Lục Viễn hiện nay, đều đã trở thành tồn tại đại đế cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa, bọn hắn đều tìm được con đường của riêng mình, chỉ cần có thể đi xa hơn, bọn hắn có thể thành tựu cổ thần chi khu, con đường tiên đế, tương lai có thể mong đợi. Năm thứ 99 triệu năm, thế giới hoang cổ do cổ thần Quỳ Ngưu sáng tạo ra đời. Đây là thế giới đầu tiên do sinh linh sáng tạo trong vũ trụ ngươi tạo ra. Một tôn nhục thân thuộc về cổ thần từ trong tinh hạch sinh ra. Năm thứ 130 triệu năm, ngươi quan sát vũ trụ hưng suy biến hóa, nhìn vạn vật sinh tử luân hồi, ngươi ngộ ra, ngươi tìm được con đường tiên đế thuộc về chính mình. Tiêu hao cướp đoạt thọ nguyên, 130 triệu năm, vũ trụ trong cơ thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn. Lần mô phỏng này tuy rằng tiêu hao nhiều cướp đoạt thọ nguyên như vậy, nhưng cảnh giới của Lục Viễn cũng không thể đột phá đại đế cảnh. Thậm chí hắn còn chưa tìm được ngưỡng cửa của tiên đế cảnh. Thế giới này, thành tựu tiên đế chỉ có một con đường, đó là trùng tu cửu thế thân, sau đó cửu thế dung hợp làm một, dùng đó đột phá tầng thứ sinh mệnh và mượn lực lượng cường đại của cửu thế đột phá giới hạn của đại đế cảnh, cưỡng ép nâng mình lên tới tiên đế cảnh. Nhưng Lục Viễn không muốn đi con đường này, hắn muốn đi một con đường xa hơn, khó khăn hơn. Lục Viễn nhìn về phía nhục thân do Quỳ Ngưu ngưng tụ, hắn muốn dung hợp cổ thần chi lực làm đạo cơ tiên đế của mình, nhưng trước đó trước hết phải tạo ra nhiều cổ thần hơn. Lục Viễn chìm đắm trong nghiên cứu con đường tiên đế, có cảm ngộ liền bắt đầu mô phỏng tiến hành thử nghiệm. Chớp mắt, tức là mấy trăm năm thời gian, Lục Viễn tiêu hao mấy chục triệu năm thọ nguyên, các tiên thiên thần ma trong cơ thể hắn đều không ngừng thử nghiệm sáng tạo ra đạo của riêng mình. Một ngày, một bóng đen khổng lồ cực nhanh xông tới, đạo thân ảnh này che trời lấp đất, so với pháp thân do Lục Viễn hóa thành lớn hơn vô số lần. Giống như một ngôi sao đập tới, nhân loại, Lục Viễn, chết, không có bất kỳ lời vô nghĩa thừa thãi nào, người khổng lồ một mắt dùng cái chân duy nhất còn sót lại giẫm xuống. Ẩm, Lục Viễn cũng lập tức hội tụ toàn thân lực lượng, toàn lực thúc đẩy Thái Sơ Hồng Mông đạo thể, một quyền oanh ra, quyền cước giao nhau, thời không vỡ vụn, nhật nguyệt điên đảo, dưới xung kích to lớn, thân hình Lục Viễn bạo lui. Đạp nát hư không, cổ thần một mắt càng trực tiếp đập vào một ngôi sao. Một tiếng vang thật lớn, trên ngôi sao từng đạo vết rách sâu không thấy đáy nổi lên. Sau đó cả ngôi sao ầm ầm nổ tung, ngay cả trên thân thể màu đen của người khổng lồ một mắt đều đầy những vết rách màu trắng. Hiển nhiên dưới một quyền này bị trọng thương, cổ thần một mắt có chút không thể tin nhìn về phía bóng người kim thân đối diện. Sao có thể, nhục thân của ngươi lại so với cổ thần chi khu còn cường đại hơn? Trong lòng cổ thần một mắt đã tràn ngập sợ hãi. Hắn sở dĩ đi trước một bước là vì có thể trước một bước đem nhân loại này đánh giết, có được nhiều chỗ tốt hơn, chứ không phải đến chịu chết. Quy tắc tốc độ, Trong nháy mắt xung quanh cổ thần một mắt nổi lên từng đạo ảo ảnh. Hắn muốn trốn, nhưng quy tắc tốc độ vừa xuất hiện liền mất đi tác dụng. Cổ thần một mắt có chút không thể tin nhìn không gian xung quanh. Đây, lực lượng quy tắc của ta biến mất. Sao có thể xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy? Cổ thần một dừng hồi phục tinh thần, nhìn về phía Lục Viễn, trên người nhân loại nhỏ bé kia. Hắn lại nhìn thấy lực lượng quy tắc, hơn nữa là một loại quy tắc chưa từng có. Sự xuất hiện của quy tắc này lại khiến cổ thần người khổng lồ một mắt mất đi sự khống chế đối với. Lực lượng quy tắc, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Trên con mắt độc nhất vô nhị khổng lồ của cổ thần người khổng lồ một mắt, từng đạo vết rách màu máu nổi lên, cho dù là trời cũng không thể khiến lực lượng quy tắc của ta hoàn toàn biến mất. Ngươi, sao có thể? Nhìn Lục Viễn xung quanh vờn quanh lực lượng quy tắc, trong đầu cổ thần người khổng lồ một mắt hiện lên một loại suy đoán của trời. Trời thân là tồn tại thông minh nhất trong cổ thần từng muốn sáng tạo ra một loại quy tắc có thể nhắm vào lực lượng quy tắc, nhưng cuối cùng trời thất bại, nhưng nhân loại trước mắt này, Lục Viễn thành công, đây là quy tắc có thể phá diệt lực lượng quy tắc. Trong lòng cổ thần người khổng lồ một mắt dâng lên vô biên sợ hãi. Nhục thân của nhân loại này cường đại vô cùng, thậm chí so với cổ thần chi khu hoàn chỉnh còn cường đại hơn. Hiện tại mất đi lực lượng quy tắc, hắn chỉ là một chuẩn tiên đế bình thường nhất, nhất định không phải đối thủ của người trước mắt này. Trốn, bàn chân khổng lồ dẫm trên hư không, cổ thần người khổng lồ một mắt xoay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng đã muộn, ở đằng xa, bóng người kim sắc đang khoanh chân trên phế tích thế giới hư không bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, một bàn tay khổng lồ nhuộm ánh sáng vàng rực rỡ oanh nát đầu của người khổng lồ một mắt. Gắt gao nắm lấy con mắt của cổ thần, phụt, Lục Viễn lại sống sờ sờ móc con mắt của cổ thần người khổng lồ một mắt ra. Năng lượng khu thể do cổ thần ngưng tụ trong nháy mắt bắt đầu phân giải, hóa thành năng lượng vô tận, ảo ảnh của cây thế giới bao trùm thiên địa, trong nháy mắt đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể cổ thần thôn phệ. Ngay cả con mắt độc nhất vô nhị của cổ thần cũng bị hòa tan, hóa thành năng lượng vô tận tưới vào vũ trụ trong cơ thể. Chúc mừng ký chủ, đánh giết người khổng lồ một mắt, tu vi, chuẩn tiên đế, rớt xuống, tổng thọ nguyên, 430 triệu năm, thọ nguyên còn lại, 200 triệu 200 ngàn năm, thành công cướp đoạt thọ nguyên, 200 triệu 200 ngàn năm thọ nguyên cướp đoạt còn lại, 420 triệu 0 vạn 8 ngàn năm, gân cốt, huyết nhục, năng lượng, quy tắc, thọ nguyên của một tôn cổ thần đều bị Lục Viễn cướp đoạt sạch sẽ. Các tiên thiên thần ma trong cơ thể cảm nhận được lực lượng quy tắc mới, đều đang liều mạng cảm thụ áo diệu trong đó. Lục Viễn cũng bắt đầu mượn lực lượng quy tắc diễn hóa, hấp thu lực lượng của cổ thần người khổng lồ một mắt. Chương 183, liên trảm cổ thần, đạp tiên chi lộ, 589 vạn năm, trong vũ trụ của ngươi, cổ tinh bản nguyên nơi thế giới thụ cắm rễ là mạnh nhất. Tiếp theo là Khuê Ngưu tinh do Khuê Ngưu tạo ra, còn có Tử Sắc tinh cầu do hư không thai nghén, dưới sự thúc đẩy của quy tắc diễn hóa, lực lượng thuộc về độc nhãn cự nhân cổ thần không ngừng dung nhập vào vũ trụ mà ngươi tạo ra. Ngôi sao thứ tư đang chậm rãi ngưng tụ, 5589 vạn năm, dưới quy tắc diễn hóa, thế giới thụ triệt để thôn phệ độc nhãn cự nhân cổ thần. Trong vũ trụ của ngươi, ngôi sao thứ tư triệt để ra đời, thượng cổ trọng đồng giáng lâm vào ngôi sao hoàn toàn mới này. Hắn dường như đang lĩnh ngộ lực lượng thuộc về độc nhãn cự nhân. 1.3300 năm, ngươi bắt đầu hấp thu lực lượng của Khuê Ngưu tinh, ngươi lại dung hợp quy tắc chi lực của Khuê Ngưu, ngươi thành công bước lên tiên đế chi lộ thuộc về chính mình. 1.4000 năm sau, ngươi thành công, ngươi hoàn toàn đem lực lượng của Khuê Ngưu tinh dung nhập vào thân thể. Ngươi đã đạt tới đại đế cực hạn cảnh giới, chỉ cần lại thôn phệ thêm lực lượng thuộc về cổ thần, liền có thể từng bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Mô phỏng kết thúc, tiêu hao cướp đoạt thọ nguyên, 1.4000 năm, quy tắc, tốc, cảnh giới của Lục Viễn tuy không được nâng cao, nhưng trải qua lần mô phỏng này, hắn trực tiếp nắm giữ hai loại quy tắc chi lực, lực của Khuê Ngưu cổ thần, tốc của độc giác cự nhân cổ thần. Đáng tiếc, lực lượng của các ngôi sao khác còn chưa hoàn toàn thay nghén thành công. Không thể thôn phệ, nếu không Lục Viễn hoàn toàn có thể trực tiếp trùng kích chuẩn tiên đế cảnh giới. Mở ra hệ thống bảng, túc chủ, Lục Viễn, cảnh giới, đại đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, võ học, đế pháp, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, yêu đế cổ kinh, nhân hoàng kinh, đạo pháp, tam thiên thế giới, nhất xa nhất thế giới nhất diệp nhất bồ đề, thái sơ hồng mông đạo thể, đại đạo thần văn, vũ trụ, hoàng, nhân, hỏa, hoang vu, quy tắc chi lực. Diễn hóa vạn thiên, hư không, tử vong, lực, tốc, thọ nguyên bản thân còn lại, 237.9800 năm, thọ nguyên cướp đoạt còn lại, 2.8001.8000 năm. Hiện giờ, Lục Viễn đã nắm giữ 5 loại quy tắc chi lực, hắn tuyệt đối là cả phiến tinh không. Vô số năm nay, sinh linh đầu tiên nắm giữ nhiều quy tắc chi lực đến vậy. Hơn nữa, đây còn chưa phải là cực hạn của Lục Viễn, ngay lúc này, lại có hai đạo hắc ảnh khổng lồ giáng lâm, Lục Viễn nhìn về phía hai bóng cổ thần che trời lấp đất kia. Khóe miệng nở nụ cười, lại tới đưa ấm áp rồi, ba tôn cổ thần này hẳn đều là nhận lệnh của thiên. Hai tôn cổ thần này men theo tinh không cổ lộ, mấy trăm năm thời gian chưa từng dừng chân nửa bước, vậy nên mới không bị độc nhãn thi triển quy tắc tốc độ bỏ lại quá xa. Nhưng khi thấy Lục Viễn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một chút thương tích cũng không có, hai cổ thần đều ngây người. Độc nhãn đâu? Chết rồi. Lời nói lạnh như băng khiến hai tôn cổ thần như rơi vào hầm băng. Một tôn cổ thần, sao có thể đơn giản vẫn lạc đến vậy? Không thể nào, nhưng trong tinh hà, còn có dư ba sau khi chiến đấu. Hơn nữa năng lượng tản ra xung quanh Lục Viễn có mùi vị của tên kia. Nhưng chuyện này sao có thể? Đó chính là một tôn cổ thần a, cứ đơn giản như vậy mà bị giết. Thật không khoa học, cho dù là trong trận chiến mấy ngàn vạn năm trước, có vũ hóa tiên thiên tư chắc tuyệt, khiến vô số cổ thần phải khiếp sợ, cũng không có thực lực này. Vậy nên, vũ hóa tiên chỉ có thể dùng sinh mệnh của mình phong ấn thế giới hắc ám. Nhưng nhân loại trước mắt này lại có thể dễ dàng đồ sát cổ thần như vậy. Cự ông cổ thần và cự ma cổ thần nhìn nhau, đều có thể nhìn ra ý ngưng trọng trong mắt đối phương. Hai cổ thần này thậm chí đều sinh lòng thoái ý, mấu chốt là bọn hắn căn bản không nhìn thấy độc nhãn chết như thế nào. Vô tri mới là nguồn gốc của nỗi sợ hãi lớn nhất. Nhưng Lục Viễn sao có thể để hai món đồ tự đưa tới cửa cứ như vậy mà chạy mất. Đại đạo hà quang nhuộm đẫm quanh thân Lục Viễn, Thái Sơ Hồng Mông đạo thể vận chuyển, cả vũ trụ đều đang cung cấp lực lượng cho Lục Viễn. Một chân đạp nát hư không, Lục Viễn liền xuất hiện sau lưng hai cổ thần, sau đó ba người liền bắt đầu giao phong kịch liệt. Âm, bằng vào Thái Sơ Hồng Mông đạo thể, Lục Viễn lại có thể đè hai cổ thần mà đánh, Chân Long cổ thần và Cự Ma cổ thần cưỡng ép liều mạng một chiêu. Sau đó thân hình lập tức bạo lui mà đi, đứng trên một ngôi sao tàn phá, ánh mắt Chân Long nhìn Lục Viễn, tràn ngập sợ hãi, nhục thân của ngươi, đây tuyệt đối không phải nhục thân mà nhân loại có thể có được. Ngươi rốt cuộc là ai? Chân Long cổ thần vốn dĩ dùng nhục thân nhập đạo, hắn từng sở hữu nhục thân mạnh nhất trong vạn ngàn sinh linh. Liếc mắt liền có thể nhìn ra sự bất phàm của thân thể Lục Viễn này. Đại đạo hà quang bao phủ, năng lượng vô cùng vô tận, hoạt tính bất tử bất diệt. Chuyện này sao có thể? Cho dù là Long khu hoàn chỉnh năm xưa của Chân Long cổ thần cũng không có cường đại đến vậy. Cự ma trực tiếp chính là sợ hãi, hắn chỉ là một cổ thần bình thường nhất, thậm chí chỉ lĩnh ngộ một tia quy tắc chi lực, cho dù vận chuyển quy tắc, e rằng cũng không thể chống lại được nhục thân khủng bố này. Đã không còn đường lui nữa rồi. Quanh thân Chân Long từng đạo hà quang màu vàng rơi xuống. Đây là quy tắc chi lực khí vận thuộc về hắn, Long trong vạn ngàn kỷ nguyên đều là điềm lành, là có thể bảo hộ một phương mưa thuận gió hòa, sở hữu đủ loại ý nghĩa tốt đẹp tồn tại. Vậy nên, Chân Long hội tụ lực lượng tín ngưỡng của vô số kỷ nguyên, vô số sinh linh, hắn thậm chí đã nắm giữ quy tắc tín ngưỡng. Từ một vài phương diện mà nói, quy tắc chi lực khí vận của Chân Long còn mạnh hơn cả quy tắc chi lực sinh mệnh và tử vong của thiên. Chỉ là, trong phương diện chiến đấu, quy tắc khí vận không có tác dụng gì. Lục Viễn cảm nhận được quy tắc chi lực quanh thân Chân Long. Nhíu mày, thật thần kỳ, quy tắc lực lượng, khí vận lại cũng có thể sinh ra quy tắc chi lực. Vạn sự vạn vật đều có quy tắc, nhưng sự vật càng trừu tượng, muốn lĩnh ngộ quy tắc chi lực trong đó lại càng khó khăn. Các cổ thần lĩnh ngộ quy tắc lực lượng thường đều cùng căn cùng nguồn với lực lượng bản thân bọn hắn. Khuê Ngưu cổ thần lực lớn vô cùng, vậy nên trong vô tận thời gian tự nhiên mà nhiên liền lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Hư Không nữ hoàng nghiên cứu quy tắc tử vong của thiên, từ đó tu được cảm ngộ, lĩnh ngộ được quy tắc hư không chi lực. Chân Long cũng là như vậy, quanh năm tắm trong lực lượng tín ngưỡng, hắn liền tự nhiên mà nhiên lĩnh ngộ được quy tắc khí vận chi lực. Diễn hóa quy tắc cụ hiện, diễn hóa quy tắc của Lục Viễn lần đầu tiên không thể ảnh hưởng đến quy tắc chi lực của đối phương. Quy tắc khí vận lại có thể vô hiệu hóa tác dụng của diễn hóa quy tắc. Trong mắt Lục Viễn có chút kinh ngạc, bất quá, lực lượng như vậy khiến hắn càng thêm muốn có được. Thế giới thụ từ trong cơ thể Lục Viễn tuôn ra, trực tiếp đập lên thân thể Chân Long, sau đó, Lục Viễn xoay người một quyền oanh lên thân thể cự ma cổ thần. Một quyền tiếp một quyền, trong nháy mắt liền đem thân thể cự ma cổ thần oanh nát. Hắn lại đến chết cũng không thể phóng thích ra một tia quy tắc chi lực mà mình lĩnh ngộ. Chân Long cổ thần đã rơi vào cực độ sợ hãi, hắn tận mắt nhìn thấy Lục Viễn dễ dàng như vậy mà đánh chết một tôn cổ thần. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn trốn, nhưng đã muộn rồi. Chương 184, tăng tiến điên cuồng, đặt chân cảnh giới tiên đế. Bóng rồng đen kịt không ngừng cuộn trào trong giải ngân hà. Hống, tiếng gào thét vang vọng khắp bầu trời sao. Chân Long cổ thần dốc hết toàn thân sức lực muốn thoát khỏi nơi này, nhưng bị rễ cây thế giới tụ trói buộc, hắn căn bản không thể vùng vẫy. Sức mạnh vận mệnh và diễn hóa vạn vật hai loại quy tắc quấn lấy nhau tiêu tan. Đối với ta mà nói, sức mạnh quy tắc chỉ cần có thể ngăn cản sức mạnh quy tắc của đối phương là được. Bằng vào thân xác, ta liền có thể nghiền nát hết thảy. Trong mắt Chân Long cổ thần, một nắm đấm vàng óng càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi xuống trên đầu hắn. Chân Long cổ thần tuy rằng chỉ có năng lượng thân xác tạm thời ngưng tụ, nhưng vẫn vô cùng rắn chắc, cứng rắn chịu một quyền của ta, lại không hề tổn thương. Khóe miệng ta lộ ra nụ cười, không hổ là Chân Long, thân xác này quả nhiên cường đại, ta tựa như một cỗ máy chiến đấu không có cảm xúc. Không ngừng xé nát thân thể Chân Long cổ thần, từng mảnh vảy rồng đen rơi lả tả xuống hư không, hóa thành năng lượng triệt để tiêu tán, Chân long uy phong lẫm lẫm, rất nhanh liền biến thành một con lươn toàn thân máu me đầm đìa. Chân long cổ thần trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu the thé thê lương. Nhân loại, ngươi không thể giết ta, ta nguyện ý nói cho ngươi một ít bí mật thượng cổ. Về bí mật của trời, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền nguyện ý đem bí mật lớn nhất của trời nói cho ngươi, đây là bí mật liên quan đến chân tướng thế giới hắc ám. Chân long cổ thần vì sống sót, không từ thủ đoạn nào, nhưng ta căn bản không mảy may lay động, đối với ta mà nói, chỉ cần có thể giết chết đối phương, hết thảy của đối phương đều sẽ bị ta cướp đoạt, bao gồm ký ức, thân mình của chân long cổ thần bị rễ cây thế giới thụ triệt để trói chặt lại. Hiện giờ, ta đã cùng toàn bộ vũ trụ trong cơ thể hợp làm một. Thế giới thụ chính là hiện thân của thần hồn ta, rễ cây thế giới thụ chính là lực lượng thần hồn của ta. Chân long căn bản không thể thoát ra, ta từ từ đi tới trước mặt chân long, bàn tay ta từ từ lướt qua trên người chân long cổ thần. Tìm được vị trí trái tim, phập, bàn tay trực tiếp xé rách vảy rồng, đâm sâu vào trong, vẻ mặt của chân long cổ thần trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó hắn liền nhìn thấy trong tay ta có thêm một trái tim to lớn. Đó là, trái tim của hắn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim cổ thần tràn ngập lực lượng, mỗi một lần đập đều sẽ có một đạo đạo gợn sóng lực lượng lưu chuyển trong dải ngân hà. Trong đôi mắt của chân long cổ thần, dần dần mất đi ánh sáng, ta trong lòng vừa động, thế giới thụ liền đem thân xác năng lượng và trái tim của chân long triệt để hấp thu. Chúc mừng chủ nhân, giết chết quỷ khổng lồ cổ thần, tu vi đại đế đỉnh phong rớt xuống, tổng tuổi thọ, 530.559 năm, còn lại tuổi thọ, 290 triệu năm, thành công cướp đoạt tuổi thọ, 290 triệu năm, chúc mừng chủ nhân, giết chết chân long cổ thần, tu vi chuẩn tiên đế rớt xuống, tổng tuổi thọ, 958.903.000 năm, còn lại tuổi thọ, 510 triệu năm, thành công cướp đoạt tuổi thọ, 510 triệu năm, còn lại cướp đoạt tuổi thọ, 180.091.008 năm. Ta cướp đoạt tuổi thọ, một lần nữa tăng thêm một chữ số, trực tiếp rót vào tuổi thọ, bắt đầu mô phỏng, 633 vạn năm sau, người mượn sức mạnh suy diễn, thành công lĩnh ngộ được quy tắc sức mạnh trong cơ thể quỷ khổng lồ cổ thần. Chữa trị, đáng tiếc hắn chỉ là lĩnh ngộ được chút ít quy tắc chữa trị. Quỷ khổng lồ cổ thần quá mức yếu ớt, người thậm chí không thể dùng năng lượng của hắn ngưng tụ ra một hành tinh mới. Bất quá dưới tưới năng lượng trong cơ thể hắn, thần ma bẩm sinh trong cơ thể ngươi đều đang tăng tốc ngưng tụ thân xác cổ thần. Tiểu hòa thượng đã ngưng tụ ra một nhân hoàn chỉnh, chỉ cần đại lượng năng lượng và vô tận thời gian ấp ủ, liền có thể trở thành một vị cổ thần mới. Tiểu bạch hấp thu quy tắc chữa trị sức mạnh, tạo hóa thần lôi phát sinh tiến hóa, trở nên càng cường đại. Tiểu bạch cũng tìm kiếm được con đường mình muốn đi. 63 triệu năm, sức mạnh vận mệnh của chân long cổ thần cuối cùng bị ngươi hấp thu. Vận mệnh vốn là một trong những lực lượng thần bí nhất thế gian. Loại lực lượng ngưng tụ quy tắc sức mạnh này càng huyền ảo vô cùng. Vô số năm sau, một hành tinh màu vàng kim xuất hiện trong vũ trụ trong cơ thể. Thượng quan tình cùng cỗ lực lượng này vô cùng phù hợp. Nàng ngồi chấn hành tinh này, vận mệnh chân long quấn quanh, thượng quan tình trực tiếp bằng vào quy tắc vận mệnh sức mạnh này. Ngưng tụ ra một thân xác cổ thần. 130 triệu năm sau, vũ trụ trong cơ thể ngươi thành công ấp ủ ra một vị. Thuộc về ngươi cổ thần, thượng quan tình, nàng triệt để lĩnh ngộ quy tắc vận mệnh, tu vi cũng đạt tới đại đế đỉnh phong. 230 triệu năm sau, Tu La Ma Tôn trong hành tinh hắc ám đột nhiên mở to đôi mắt đỏ ngầu. Hắn thành công lĩnh ngộ được quy tắc tử vong sức mạnh hoàn chỉnh. 350.8600 năm sau, ngươi thành công trong cơ thể ngưng tụ ra thứ 5 loại quy tắc sức mạnh hoàn chỉnh. Lần lượt là diễn hóa, lực, vận mệnh, tốc, tử vong, bọn họ cũng đều thành công ngưng tụ ra thân xác cổ thần thuộc về bọn họ. Ngươi bắt đầu dung hợp những thân xác cổ thần này. 590 triệu năm sau, ngươi thành công rồi, Thái Sơ Hồng Mông đạo thể có thể dung nạp hết thảy vũ trụ trong cơ thể. Tức là thân xác cổ thần cũng giống như vậy, ngươi đột phá rồi, ngươi trở thành kỷ nguyên hắc ám sau, duy nhất một người đột phá đến cảnh giới tiên đế tồn tại. Hơn nữa mượn mấy thân xác cổ thần này, ngươi trực tiếp vượt qua cảnh giới chuẩn tiên đế, một bước bước vào cảnh giới tiên đế. O, mô phỏng kết thúc, tiêu hao cướp đoạt tuổi thọ, 590 triệu năm, tu vi, đại đế cửu trọng đỉnh phong tiên đế nhất trọng, quy tắc, chữa trị, vận mệnh, ta quanh thân, một đạo đạo ánh sáng ngân hà huyền ảo lưu truyền, đại đạo âm thanh vang vọng. Một cỗ gợn sóng màu vàng từ trong cơ thể ta lan tỏa ra, vang vọng trong cả vùng trời sau này, hơn nữa cỗ khí tức này đang không ngừng bạo tăng, chuẩn tiên đế nhất trọng, chuẩn tiên đế tam trọng, chuẩn tiên đế, cửu trọng, tiên đế cảnh, tất cả sinh linh đều có thể cảm nhận được cô lực lượng chí cao vô thượng này. Đây là khí tức độc hữu của tiên đế, trong kỷ nguyên hắc ám, sinh ra một vị tiên đế, hơn nữa còn là tiên đế cường đại như vậy, xuất thế liền có thể chấn động giải ngân hà, từng vị cổ thần ẩn tàng trong thế giới hắc ám mở to đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn về phía vị trí biên giới thế giới hắc ám, là ai, trinh có người có thể đột phá phong ấn của vũ hóa tiên, tiến vào cảnh giới tiên đế, điều này không thể, tiên đế a, đây chính là cảnh giới tiên đế, trên không thương lan thế giới, đầu kia của dòng sông tử vong chảy tàn chi đại đế. Trời, sử dụng lực lượng quy tắc sinh mệnh đem một tàn chi đại đế khâu lại trên thân thể mình. Cảm nhận được lực lượng lưu truyền trong giải ngân hà, trời mở to mắt trắng bạch, tiên đế cảnh, Trinh có người đột phá tiên đế cảnh, một khắc này, tim của trời điên cuồng đập, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, dường như một vị tiên đế này trong một thời kỳ nào đó tương lai sẽ cùng hắn đối địch. Đồng thời, ở tận cùng thế giới hắc ám, trong một hành tinh bị hàn băng phong ấn, một đôi mắt nhắm chặt từ từ run rẩy, ta từ từ mở to hai mắt, thành công sao, chuẩn tiên đế, không, ta dung hợp lực lượng của bốn vị thân xác cổ thần. Trực tiếp vượt qua cảnh giới chuẩn tiên đế, một bước vào tiên đế chân chính, ánh mắt ta xuyên thấu tinh không vô ngần, nhìn về phía điểm cuối tinh không cổ lộ, tiếp theo, liền nên trở về rồi, trời, thương lan thế giới, ta thân hình lóe lên, bước lên tinh không cổ lộ tan vỡ, chương 185, tái lâm thương lan, lần này triệt để kết thúc. Trực tiếp vượt qua 10 cảnh giới, thuộc tính của Lục Viễn cũng phát sinh biến hóa to lớn. Túc chủ, Lục Viễn, cảnh giới, tiên đế nhất trọng, võ học, đế pháp, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, yêu đế cổ kinh, nhân hoàng kinh, đạo pháp, tam thiên thế giới, nhất xa nhất thế giới nhất diệp nhất bồ đề, thái sơ hồng mông đạo thể, đại đạo thần văn, vũ trụ, hoàng, nhân, hỏa, hoang vu, quy tắc chi lực, diễn hóa vạn thiên, hư không, tử vong, lực, tốc, khí vận, trị liệu, thẳng dư thọ nguyên bản thân. 1,237,9800 năm. Thẳng dư thọ nguyên cướp đoạt, 4,9,918 năm. Thọ nguyên bản thân trực tiếp đột phá 1,000 năm. Hơn nữa, bên trong vũ trụ trong cơ thể, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, mười mấy viên tinh cầu đang xoay quanh thế giới thụ và bản nguyên đại lục. Đang nhanh chóng xoay chuyển, ngoại trừ Huy Ngưu tinh, Hư Không tinh, Kim Long tinh, Tu La tinh là 4 viên tinh cầu hoàn chỉnh, còn có 13 viên tinh cầu hình dáng đang không ngừng diễn hóa. Vạn vật tinh do Tiểu Hòa Thượng sáng tạo, Tạo Hóa tinh của Tiểu Bạch, Xích Viêm tinh của Hỏa Linh Nhi, Thiên Cầu tinh của Thôn Thiên Ngao, Yêu Đồng tinh, vũ trụ trong cơ thể trong nháy mắt trở nên tràn đầy sinh cơ và biến hóa. Dường như, thế giới này đến giờ phút này mới tính là chân chính bắt đầu vận hành. Hiện tại, duy nhất thiếu chính là ngày đêm luân chuyển. Tiếp theo, Lục Viễn cần nghĩ biện pháp ngưng tụ ra mặt trời và mặt trăng, khiến thế giới này có thêm nhiều biến hóa. Thế giới càng hoàn chỉnh, Thái Sơ Hồng Mông đạo thể của Lục Viễn sẽ càng mạnh mẽ. Ngoài những điều này ra, Lục Viễn còn có một thu hoạch ngoài ý muốn. Từ trong ký ức của Chân Long, hắn có được một vài bí mật về thiên. Thiên dường như khác với những cổ thần khác, hắn là chuyển thế của một người nào đó. Hoặc có thể nói, phân thân, chỉ là, cái chủ thể thần bí vô cùng kia đã mất đi ý thức. Hoặc là đã chết, cho nên, thiên có được ý chí, dục vọng của riêng mình. Thiên ban đầu dẫn động hắc ám bạo loạn, khiến vô số cổ thần càn quét tinh vực, chính là muốn tìm kiếm bản thể của mình. Mục tiêu thực sự của thiên là tìm kiếm nơi bản thể của hắn tồn tại. Hắn muốn thôn phệ bản thể, khiến mình trở thành tồn tại chí cao vô thượng, nhưng lại bị Vũ Hóa Tiên ngăn cản. Vũ Hóa Tiên cũng có liên quan nhất định đến bản thể của thiên. Cho nên, Vũ Hóa Tiên mới không tiếc hy sinh bản thân, cũng phải phong cấm hắc ám thế giới. Lục Viễn nhíu chặt mày, cũng không biết những điều trong ký ức của Chân Long cổ thần này có mấy phần là thật, lại có mấy phần là giả. Ý chí của hắn đến thế giới băng tuyết trên thế giới thủ, nhìn băng mỹ nhân đang say ngủ kia, cùng với Vũ Hóa Tiên kiếm cắm trên mặt băng, trong mắt Lục Viễn lóe lên một tia đau lòng. Giang Mộ Tuyết cũng có liên quan nhất định đến Vũ Hóa Tiên. Vũ Hóa Tiên, rốt cuộc là ai? Giang Mộ Tuyết và tồn tại như vậy, lại sẽ có quan hệ như thế nào? Tạm thời không có thêm thông tin, Lục Viễn cũng không thể suy đoán. Tất cả những điều này chỉ có thể đợi đến khi đến Thương Lan thế giới Diệt Thiên mới có thể làm rõ được. Sau khi Lục Viễn đến thế giới băng tuyết, Giang Mộ Tuyết vẫn không mở mắt, chỉ là khóe miệng có một nụ cười thoáng hiện. Lục Viễn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, đợi thêm chút nữa, không cần quá lâu, ta rất nhanh sẽ giải quyết tất cả. Thương Lan thế giới vốn dĩ tràn ngập tử thi đại đế và tàn chi cổ thần. Dòng sông tử vong đã trống không một vật, chỉ có một sinh vật khổng lồ vạn vẹo đứng trên không trung dòng sông tử vong. Thiên đánh giá thân thể mới này của mình, khóe miệng hiện lên nụ cười dữ tợn, mạnh mẽ. Đây là hắn dùng quy tắc sinh mệnh dung hợp vô số tàn khu của cổ thần tiên đế hình thành nên thân thể mới. Cổ thần và tiên đế chính là tài nguyên chân quý nhất của thế giới hắc ám này. Trong mắt Thiên lóe lên một tia tham lam, nhục thân này của hắn dung hợp cổ thần tiên đế, thậm chí trở nên mạnh mẽ hơn so với thân thể cổ thần trước kia. Thiên không trở lại Thương Lan thế giới, mà chỉ lẳng lặng khoanh chân ngồi trên không trung dòng sông tử vong. Hắn đang chờ đợi Lục Viễn đến. Không biết qua bao lâu, một điểm sáng màu vàng xuất hiện trong tầm mắt của Thiên. Sau khi Thiên nhìn thấy Lục Viễn, biểu tình nắm chắc phần thắng trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh hãi. Đây là sức mạnh của Vũ Hóa Tiên. Ngươi, là ngươi, Lục Viễn, ha ha ha. Sau khi Thiên cảm nhận được sức mạnh của Vũ Hóa Tiên, dường như rơi vào hoàn toàn điên cuồng. Dù thế giới này bị bóng tối bao trùm, dù đã qua vô số kỷ nguyên, chung quy vẫn không thể thoát khỏi. Tất cả đều là do vận mệnh an bài, nếu như bọn họ không phân ra thắng bại, nếu như ngươi và ta đều là phân thân của bọn họ. Vậy thì đến đi, lần này, triệt để kết thúc tất cả. Trong mắt Thiên là vô cùng vô tận hận ý. Chương 186, nuốt trời, đánh, quan ra ngõ hẹp, gặp nhau đỏ mắt. Từ khoảnh khắc Lục Viễn giáng lâm thế giới này, hắn đã bị trời nhắm vào, cổ thần trời sớm đã nằm trong danh sách phải giết của hắn. Thái Sơ Hồng Mông đạo thể vận chuyển, cả vũ trụ đều cung cấp năng lượng cho Lục Viễn, năng lượng của hắn vô tận vô cùng. Chỉ một lần va chạm, cả hư không đã bị xé rách vô số vết nứt, thân ảnh cổ thần trời bay ngược trong tinh hà, trong mắt hắn là sự hưng phấn và tàn nhẫn nồng đậm. Không hổ là vũ hóa tiên, phục hồi ngắn ngủi như vậy, lại đã có được chiến lược như thế. Khóe mắt cổ thần trời giật mạnh, dù thế nào, hắn cũng không thể ngờ, vũ hóa tiên từng chém diệt thần thể của hắn, lại chuyển thế đến thế giới Thương Lan mà hắn thống trị. Còn ở ngay dưới mí mắt hắn, trưởng thành, hơn nữa, Lục Viễn thậm chí còn thôn phệ rất nhiều lực lượng của hắn. Thậm chí có thể nói, Lục Viễn sở dĩ có thể trưởng thành nhanh như vậy, còn phải cảm tạ sự tồn tại của trời. Khóe miệng Lục Viễn hơi nhếch lên, hắn không phải là vũ hóa tiên gì cả, nhưng hắn cũng không có thói quen phí lời khi chiến đấu. Thân ảnh hai tiên đế không ngừng lóe lên trong tinh hà. Mỗi lần xuất hiện, đều phát ra một lần va chạm mãnh liệt, cả tinh hà đều run rẩy. Thế giới Thương Lan, vô số cường giả ngước nhìn tinh không, đây là có người đang chiến đấu với trời, còn có những lão quái vật từ thời viễn cổ sống sót đến nay. Ẩn mình trong bóng tối của thế giới Thương Lan, lại thực sự có người có thể tranh phong với trời. Từ xưa đến nay, trời tuy nhiều lần bị cường giả các tộc phản kháng, thậm chí bị thương, nhưng những cường giả thực sự tiếp xúc được đến tầng thứ này đều rất rõ ràng. Trời thực chất chưa từng bại, trời sở dĩ từng bị áp chế, thậm chí bị tổn thương, là vì bản thân hắn vốn là thân thể trọng thương, hắn vẫn luôn khôi phục vết thương, nhưng hiện tại, trời đã khôi phục đến đỉnh phong thực lực. Thậm chí có thể nói, hắn thôn vệ những tàn thể cổ thần kia, trở nên mạnh mẽ hơn cả trước kia. Nhưng, Lục Viễn cũng rất mạnh. Thậm chí trong giao chiến của hai người, Lục Viễn còn chiếm thượng phong. Điều này sao có thể? Trong thế giới Thương Lan, những sinh linh cường đại này, dù tận mắt nhìn thấy cảnh này, cũng căn bản không muốn tin vào sự thật như vậy, bởi vì đạo tâm của bọn họ đã sớm bị trời chém diệt rồi. Cổ thần trời điên cuồng cười lớn. Đến đi, vậy hãy để ta xem, kiếp này ngươi có thể ngăn cản quy tắc của ta không? Sinh mệnh và tử vong. Quy tắc sinh mệnh thuần khiết không tì vết từ trong cơ thể vạn vẹo của cổ thần trời tuôn ra. Sau đó, là tử vong đen kịt, đen và trắng trở thành màu nền của cả tinh hà. Quy tắc, vừa hay ta cũng nắm giữ một vài quy tắc, Lục Viễn lần này không cần phải sợ hãi sức mạnh quy tắc của cổ thần trời nữa. Bởi vì lực lượng quy tắc của hắn mạnh hơn, nhiều hơn, lực, tốc, hư không, tử vong, vận may, chữa lành, diễn hóa vạn thiên, từng đạo lực lượng độc thuộc về quy tắc từ trong cơ thể tuôn ra. Cả thế giới một lần nữa bị vô tận hà quang bao phủ. Trời trừng lớn hai mắt, sao có thể, ngươi, một mình ngươi lại nắm giữ 7 loại lực lượng quy tắc. Cổ thần trời vì nắm giữ 2 loại lực lượng quy tắc tương trợ lẫn nhau, cho nên mới có được danh xưng thiên tài trong vô số cổ thần. Hơn nữa còn trực tiếp đứng ở đỉnh cao nhất trong đám cổ thần. Trở thành một trong những cổ thần mạnh nhất, át chủ bài mạnh nhất của cổ thần trời chính là quy tắc sinh mệnh và tử vong. Nhưng Lục Viễn, 7 trọng lực lượng quy tắc, điều này đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cổ thần trời. Lực lượng quy tắc va chạm lẫn nhau, đan xen lẫn nhau, lại hình thành một hố đen quy tắc khổng lồ trong tinh hà. Trong tinh hà, bất kỳ sự vật nào tiếp cận hố đen quy tắc này đều sẽ bị vô tận hấp thu vào trong. Chỉ có 2 vị tiên đế này, Lục Viễn và cổ thần trời, bọn họ lại sừng sững chiến đấu trong hố đen quy tắc. Trong phạm vi này, quy tắc đã mất đi ý nghĩa, hai người chỉ có thể dựa vào nhục thân cường đại, không ngừng va chạm, cổ thần trời chắp vá các thần, hình thành nên thân thể các thần, bộ thân thể này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không hề yếu hơn Thái Sơ Hồng Mông đạo thể của Lục Viễn. Hai người trong hố đen quy tắc không ngừng liều mạng, máu tươi chảy ròng ròng, thịt nát bay tứ tung, nhưng dù vậy, hai người bọn họ cũng không ai muốn rút lại lực lượng quy tắc của mình. Thoát khỏi trận chiến này, bởi vì người thu hồi lực lượng quy tắc trước sẽ bị lực lượng quy tắc của đối phương triệt để hủy. Diệt, trong những va chạm đủ để đảo lộn thế giới, trận chiến của hai người kéo dài hàng ngàn năm, trên người Lục Viễn và trời đều đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Nhưng theo sự tiếp diễn của trận chiến, cổ thần trời càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Dù là cổ thần, dù là tiên đế, lực lượng của hắn cũng có giới hạn, đặc biệt là trong loại chiến đấu kéo dài hàng ngàn năm này. Nhưng trời có chút kinh sợ nhìn về phía nhân loại đối diện. Năng lượng trong cơ thể hắn vẫn đang ở trạng thái dồi dào. Vũ hóa tiên, chuyện này sao có thể? Khóe miệng Lục Viễn hơi nhếch lên, hắn chính là có cả một thế giới làm hậu thuẫn, hơn nữa còn có hệ thống, có thể tùy thời giúp hắn khôi phục vết thương, đánh trận dai, hắn chưa từng thua, đánh, chiến đấu điên cuồng tiếp tục dâng cao. Hai người đều chiến đến mức mất đi lý trí. Thân thể các thần của cổ thần trời thậm chí đã bắt đầu tan vỡ. Từng cái tàn chi đoạn cánh tay vặn vẹo từ trên thân thể khổng lồ của hắn rơi xuống. Lực lượng của hắn cũng tiếp tục yếu đi, Lục Viễn quanh thân ngưng tụ vô cùng vô tận thần văn. Ẩm, hội tụ sức mạnh mạnh nhất của hắn một kích, nện trên đầu cổ thần trời, trên thân thể các thần dung hợp vô số tàn chi cổ thần. Từng đạo vết nứt nổi lên, toàn bộ thân thể triệt để nổ tung, cuối cùng lộ ra bản thể của hắn. Đây là một người đàn ông cởi trần nửa thân trên, tóc xóa, thân hình cường tráng, trên làn da tái nhợt đầy những đường vân huyết sắc. Lục Viễn ở trên cao nhìn xuống, nhìn cổ thần trời, chuẩn bị đón nhận cái chết đi. Cổ thần trời phát ra tiếng cười điên cuồng, Vũ Hóa Tiên, thật giả tạo, giả tạo, ngươi mới là người đáng chết nhất, là ngươi khiến thế giới này rơi vào một vòng tuần hoàn tử vong vĩnh hằng. Ngươi mới đáng chết. Trong đôi mắt Lục Viễn, kim quang lấp lánh, bàn tay gân guốc nắm lấy đầu trời, đem hắn nhấc lên không trung. Ta khi nào nói, ta là Vũ Hóa Tiên rồi? Từng đạo rễ cây đầy những đường vân huyền diệu từ trong tay Lục Viễn lan tràn ra. Cổ thần trời bị rễ cây của thế giới thụ nhấn chìm. Hắn tuyệt vọng cảm nhận thuộc về sức mạnh của mình đang từng chút bị thôn phệ. Từng chút rời khỏi hắn. Giết ta đi, giết ta đi. Cổ thần trời có thể cho phép mình bại, thậm chí cũng có thể cho phép mình chết, nhưng hắn không thể chấp nhận mình trở nên yếu đuối. Ngay lúc này, trong không gian của thế giới thụ, một đôi mắt màu xanh băng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt kia khắc đầy băng giá huyền ảo vô cùng. Đó là sức mạnh đủ để đóng băng tất cả. Màu xanh lam trong mắt Giang Mộ Tuyết chậm rãi tan đi. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng phản chiếu bóng lưng của Lục Viễn. A Viễn, dù nghiệp hỏa đốt thân, dù vạn kiếp không vào luân hồi, chỉ cần là vì bảo vệ ngươi, ta nguyện trả giá tất cả, ngay cả khi phải kết thúc vũ trụ này. Chương 187, Tam Thiên Thế Giới ra chi ngã thân. Tiên Đế chi đỉnh, chúc mừng túc chủ, đánh giết cổ thần thiên. Tu vi, Tiên Đế trung kỳ, tổng thọ nguyên, 10 ức vạn ngàn 300 vạn 9 ngàn năm. Thọ nguyên còn lại, 6 ức 5 ngàn vạn năm. Thành công cướp đoạt thọ nguyên, 6 ức 5 ngàn vạn năm. Thọ nguyên cướp đoạt còn lại, 11 ức 3 ngàn vạn linh 901 vạn 8 năm. Cuối cùng cũng giết được cổ thần thiên, khóe miệng Lục Viễn hơi nhếch lên. Bất quá, nhìn thấy nhiều thọ nguyên như vậy, trong mắt Lục Viễn vẫn lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên lại có nhiều thọ nguyên đến thế. Bất quá, thiên vốn là chí cường giả trong cổ thần, còn nắm giữ quy tắc sinh mệnh và tử vong, hơn nữa còn khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong, có nhiều thọ nguyên như vậy, dường như cũng rất bình thường. Lục Viễn bắt đầu rót thọ nguyên vào hệ thống, bắt đầu thông qua mô phỏng và diễn hóa, cùng nhau cải tạo thế giới trong cơ thể. Cổ thần thiên là sinh linh cường đại nắm giữ quy tắc sinh mệnh và tử vong, thôn phệ lực lượng trong cơ thể hắn, vũ trụ trong cơ thể ngươi đang phát sinh biến hóa to lớn. Sinh mệnh và tử vong vốn là con đường tất yếu để vạn vật diễn hóa, cũng là một loại thể hiện khác của luân hồi. 53 triệu 89 năm, ngươi thành công hấp thu quy tắc sinh mệnh. 60 triệu năm sau, ngươi từ sinh mệnh và tử vong lĩnh ngộ được một loại quy tắc hoàn toàn mới, quy tắc tịnh hóa. Lục Viễn tuy rằng đang mô phỏng diễn hóa, lại hoàn toàn không nhận thấy Giang Mộ Tuyết vẫn luôn trầm tịch trong thụ thế giới đã thức tỉnh. Hơn nữa, nàng còn đang ấp ủ một loại lực lượng, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, là lực lượng đủ để chấm dứt tất cả. Đôi mắt Giang Mộ Tuyết không ngừng biến ảo giữa băng lam sắc và hắc bạch song sắc, dường như tùy thời đều sẽ biến thành tồn tại băng lãnh, không có tình cảm kia. Trong tay nàng, Vũ Hóa Tiên kiếm đã kết đầy băng xương, đây chính là loại lực lượng đặc thù mà Giang Mộ Tuyết ngưng tụ. Đây là nàng lưu cho chính mình, cũng là lưu cho thế giới này kết cục cuối cùng. Giang Mộ Tuyết nhìn về phía Lục Viễn, trong mắt cuối cùng hiện lên một tia ý cười. A Viễn, hy vọng lần này ngươi có thể thành công. Sau đó liền lần nữa nhắm mắt lại, trong nháy mắt, cuồng bạo phong tuyết liền bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Lực lượng Giang Mộ Tuyết ấp ủ cũng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng cường đại, nhưng mà, theo cỗ lực lượng này càng ngày càng cường đại, trên thân thể Giang Mộ Tuyết cũng hiện lên từng đạo thời không nếp gấp. Thời không nếp gấp, đây là dấu vết lưu lại sau khi dính vào thời gian trường hà. Cái này giống như một tờ giấy bị người sử dụng qua, trên đó đã viết đầy chữ, còn bị vò thành một đoàn rồi ném trên mặt đất, lại nhặt tờ giấy này lên, lần nữa trải ra, đem tất cả chữ trên đó toàn bộ xóa đi. Dù là xóa đến sạch sẽ đến đâu, cũng sẽ lưu lại vô số dấu vết. Nhiều lần tuần hoàn quá trình này sau, tờ giấy này thậm chí sẽ trở nên rách nát, không thể sử dụng. Thời gian cũng giống như vậy, thời gian đã qua chính là tờ giấy kia đã viết đầy chữ, vô luận xử lý thế nào cũng không thể khiến thời gian khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian cũng sẽ lưu lại ấn ký, tên là nếp gấp. Loại ấn ký này sẽ đi theo mỗi một sinh mệnh không tuân theo thời gian, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể tẩy sạch. Nếu không muốn bị thời gian trục xuất, Giang Mộ Tuyết phải dùng toàn bộ lực lượng phong tỏa ấn ký thời gian lưu lại, thậm chí trấn áp thời không trường hà. Một ước năm sau, mượn sức mạnh của thời gian và diễn hóa, lực lượng của cổ thần thiên bị triệt để hấp thu. Đây là lực lượng ngưng tụ từ vô số tàn khu của cổ thần. Những cổ thần này tuy rằng đã thân tử, nhưng trên thân thể bọn họ vẫn còn sót lại nguồn sức mạnh thuộc về cổ thần. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ trong cơ thể ngươi đều đang hấp thụ loại lực lượng này. Trải qua vô tận thời gian diễn hóa, trong vũ trụ 99.999 ngôi sao diễn hóa mà ra. Tiên thiên thần ma trong tụ thế giới, trừ bỏ Giang Mộ Tuyết đang trầm ngủ, tất cả sinh linh đều đã đi khai phá thế giới thuộc về mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba ước nấc sau, trong vũ trụ mới sinh này, quần tinh tỏa sáng, từng tôn cổ thần từ tinh hà ra đời, khóe miệng Lục Viễn hơi nhếch lên, những sinh linh ban đầu đi theo hắn, dính vào lực lượng hỗn độn nồng đậm nhất, hấp thu nhiều nhất bản nguyên cổ thần, đã sớm tiến hóa thành cổ thần, ngưng tụ ra thần khu thuộc về mình, thậm chí, Tiểu Hòa Thượng và Tu La Ma Tôn đã tấn thăng thành tiên đế chân chính, đều trở thành tồn tại vĩnh hằng đầu tiên của vũ trụ này. Tiểu Hòa Thượng lĩnh ngộ được lực lượng quy tắc thuộc về mình. Phật, quy tắc Phật, nhất thiết giai không, nhất thiết giai hữu, tức là thực hiện được sắc tức thị không, không tức thị sắc, chân ý Phật môn này, Tu La Ma Tôn lĩnh ngộ là lực lượng hoàn toàn tương phản với Tiểu Hòa Thượng. Ma, tinh cầu tản ra kim quang thần thánh và tinh cầu tà ác đen như mực phân biệt sừng sững ở hai cực điểm của vũ trụ này, trấn áp toàn bộ vũ trụ trong cơ thể. Mô phỏng vẫn tiếp tục, 6 ức 1.007 vạn năm, những tiên thiên thần ma còn lại cũng đều lục tục tiến hóa thành cổ thần. Những lão quái vật vốn là tiên thiên thần ma, sinh ra từ thương lan thế giới, cũng đều lục tục khai phá ra con đường thuộc về mình. Những thần thú hắc ám, thai nghén quy tắc tử vong mà sinh ra, cũng trở thành cổ thần của thế giới này, hơn nữa toàn bộ đều nắm giữ lực lượng quy tắc tử vong. 8 ức vạn ngàn 300 vạn năm, thế giới này ra đời 99 tôn cổ thần, trong đó 9 tôn đã tấn thăng đến cảnh giới tiên đế. 9 tôn cổ thần cảnh giới tiên đế ra đời đầu tiên này đều đang lĩnh ngộ lực lượng quy tắc thuộc về mình, 90 tôn cổ thần còn lại đều là đại đế đỉnh phong. Chỉ cần nhiều thời gian hơn, bọn họ có thể dung hợp cửu thế thân, toàn bộ tấn cấp cảnh giới tiên đế, mà thứ ngươi không thiếu nhất chính là thời gian, ngươi bắt đầu dung hợp lực lượng của những cổ thần này. 10 ước năm, 99 vạn 9999 ngôi sao, 99 tôn cổ thần, 99 con đường lớn, 9 loại quy tắc hoàn toàn mới, ngươi đem Thái Sơ Hồng Mông đạo thể thôi diễn đến cực hạn. Lực lượng của ngươi không ngừng tăng lên, tiên đế nhị trọng, tiên đế tam trọng, tiên đế ngũ trọng, tiên đế cửu trọng, toàn bộ vũ trụ cùng ngươi triệt để hòa làm một thể. Ngươi tấn thăng tiên đế cửu trọng đỉnh phong, ngươi trở thành tồn tại đỉnh phong nhất của toàn bộ thế giới. Mô phỏng kết thúc, tiêu hao thọ nguyên cướp đoạt, 10 ước năm, tu vi, tiên đế cảnh nhất trọng, tiên đế cảnh cửu trọng đỉnh phong. Quy tắc, sinh mệnh, tịnh hóa, Phật, ma, yêu, hỏa, Lục Viễn mở hai mắt, trong đôi mắt vô tận thần quang lóe ra. Dưới ánh sáng chói mắt này, nhật nguyệt đều mất đi ánh sáng. Túc chủ, Lục Viễn, cảnh giới, tiên đế cửu trọng đỉnh phong, võ học, đế pháp, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, yêu đế cổ kinh, nhân hoàng kinh, đạo pháp, tam thiên thế giới, nhất gia nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, Thái Sơ Hồng Mông đạo thể, lực lượng quy tắc, diễn hóa vạn thiên, sinh mệnh, tử vong, khí vận, tịnh hóa, hư không, trị liệu, Phật, ma, yêu, hỏa, lực, tốc, thọ nguyên bản thân còn lại. 1 ước linh 237 vạn 9.800 năm. Thọ nguyên cướp đoạt còn lại, 1 ước 3.000 vạn linh 901 vạn 8 năm. Tiên đế cửu trọng đỉnh phong, tam thiên thế giới gia vu nhất thân. Lần này, hắn thực sự đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng mà, Giang Mộ Tuyết, Lục Viễn nhìn về phía Giang Mộ Tuyết vẫn còn đang trầm ngủ. Còn có thế giới đã bị băng tuyết bao phủ, trong lòng hắn dâng lên một cỗ bất an, dường như Giang Mộ Tuyết đang rời xa hắn, dù là có được lực lượng đỉnh phong nhất của thế giới này. Hắn dường như vẫn không thể thay đổi biến hóa đang phát sinh trên người Giang Mộ Tuyết. Lục Viễn nhìn về phía chỗ sâu trong thế giới hắc ám. Hắn còn nhớ rõ lời Giang Mộ Tuyết nói khi thức tỉnh lần trước. Nàng nói muốn chấm dứt tuần hoàn, ở tận cùng thế giới hắc ám mới có tất cả chân tướng. Đến đây đi, hắc ám, hai ngày này sẽ upload kết cục cuối cùng. Chương 188, chiến, cấm địa hắc ám, hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Lục Viễn một mình bước vào thế giới hắc ám, dấn thân vào con đường đến tận cùng bóng tối. Đây là một con đường rất dài, rất xa, ngước mắt nhìn quanh bốn phía đều là bóng tối, chỉ có nơi cuối cùng kia lóe lên một tia đỏ rực. Lục Viễn cũng không biết đã đi bao lâu, bao xa, cho đến khi một vầng trăng đen chiếu rọi trên cao, hề, hề, tiếng gào thét quỷ dị xuyên thấu hư không, một bàn tay vặn vẹo, quỷ dị rẽ rách không gian xuất hiện ở thế giới này. Đó là một sinh vật vô cùng dữ tợn, toàn thân đều là chất lỏng màu đen dính nhớp, móng vuốt sắc bén, răng nanh nhọn hoắt, tựa như hung thú, đại đế đỉnh phong. Lục Viễn hai mắt khẽ ngưng lại, ý niệm khẽ động, một thanh trường đao màu tím, cùng với vô tận thần lôi tím trắng xuất hiện từ hư không. Thân đao cắm thẳng vào ngực sinh vật quỷ dị kia, đây là tiên đế thần binh của Lục Viễn, Tử Tiêu. Trong vô tận thời gian, Tử Tiêu đã sớm trở thành cực hạn vượt qua cả đế binh. Tử Tiêu đã sớm sinh ra linh trí, nó là cây Tử Tiêu thần lôi trúc duy nhất trên thế gian sinh trưởng 10 tỷ năm. Cũng là vũ trụ bản nguyên thần binh duy nhất, nhưng mà, sinh linh hắc ám bị Tử Tiêu xuyên thủng kia lại không chết. Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên, phát ra một tràng cười khiến người ta kinh hãi, hề, hề, hề hề, đồng thời, cả phiến thế giới hắc ám đều truyền đến một trận âm thanh sột soạt. Lục Viễn nhìn quanh bốn phía, cùng một thời điểm, trong cả thế giới hắc ám, hàng vạn bàn tay đồng thời xé rách hư không, vươn ra, từng sinh vật dữ tợn từ trong vết nứt bò ra, trên thân thể bọn chúng dính đầy chất lỏng màu đen dính nhớp, dường như là từ bên trong cơ thể sinh vật nào đó chui ra. Hơn nữa những tồn tại quỷ dị này thực lực đều rất mạnh, yếu nhất cũng là đại đế cảnh, thậm chí còn có một đạo khí tức tiên đế cảnh đỉnh phong đang ngủ say trong không gian sâu thẳm. Trong đôi mắt Lục Viễn đao quang lóe lên, Tử Tiêu xé rách hư không, đao quang sáng như tuyết chiếu phá bóng tối. Sau khi chém giết từng sinh vật quỷ dị, Lục Viễn nhìn thấy ấn ký sinh mệnh độc thuộc về cổ thần. Đây là thi thể cổ thần, Lục Viễn có chút ngưng trọng, những sinh vật quỷ dị này lại toàn bộ đều là thi thể cổ thần. Không, bọn chúng còn mạnh hơn cổ thần, bởi vì trên người bọn chúng dính nhiễm hắc ám, đồng thời sở hữu lực lượng nhục thân của cổ thần, còn có năng lực không ngừng phục sinh, hơn nữa lại có đến 10.000 cổ thần. Viễn cổ đại chiến hình như chỉ có 3.000 cổ thần thôi mà. Nơi này làm sao có thể có nhiều thi thể cổ thần như vậy? Không ngờ truyền thuyết kia lại là thật. Giọng nói của Quê Nghiêu cổ thần truyền đến, chủ nhân, những tồn tại này được gọi là ma thần. Ma thần, Lục Viễn có chút nghi hoặc. Sau đó, từ trong miệng Quê Nghiêu, Lục Viễn nghe được một truyền thuyết thần bí, tương truyền ma tổ đang ngủ say ở tận cùng bóng tối. Trong cấm địa hắc ám chính là người bảo vệ ma tổ. Đây là một loại tồn tại được gọi là ma thần, bọn chúng hấp thụ lực lượng bản nguyên hắc ám. Chính vì có sự tồn tại của ma thần, cho dù là tiên đế, cổ thần cũng không dám dễ dàng đặt chân vào cấm địa hắc ám. Bởi vì một khi có sinh linh bước vào nơi này sẽ trở thành thức ăn của ma thần. Vô số kỷ nguyên đến nay, chỉ có cổ thần thiên sống sót từ cấm địa hắc ám đi ra. Cho nên thiên lĩnh ngộ được quy tắc sinh mệnh và tử vong cường đại. Giờ khắc này, những ma thần này đã vây quanh Lục Viễn, mỗi một ma thần đều như ác quỷ trở về từ địa ngục. Trên người bọn chúng không có bất kỳ hơi thở sinh mệnh nào. Duy nhất tồn tại chính là sát ý điên cuồng. Hai mắt đỏ ngầu tựa như quỷ đói, hàng vạn ma thần phát ra tiếng thét chói tai, trực tiếp xông lên, tựa như thi triều, những ma tôn này chính là người bảo vệ cấm địa hắc ám. Nếu không triệt để chém giết bọn chúng liền không thể vượt qua cấm địa hắc ám, đến được tận cùng thế giới hắc ám. Đã như vậy, vậy thi chiến, Lục Viễn lăng không mà đứng, hai mắt khẽ nhắm, hai cánh tay giang ra, quanh thân hắn vờn quanh là khí tức không thuộc về vũ trụ này. Cùng với khí tức cường đại dâng lên, mái tóc đen dài xõa sau lưng cuồng vũ, hoa, hoa. Hoa, một tia kim sắc quang mang trong cấm địa hắc ám vô cùng chói mắt. Tắm trong kim sắc quang huy, thế giới thụ cụ hiện ra, kim sắc rễ cây cắm sâu vào thế giới hắc ám, kim quang đánh nát bóng tối, lối vào vũ trụ khác đã mở ra. Đây là vũ trụ trong cơ thể Lục Viễn, trong vũ trụ vô ngần 99.999.999 ngôi sao lấp lánh. 99 tôn cổ thần từ trong tinh hạch thức tỉnh. Vô tận thần quang lóe lên khiến người ta không dám nhìn thẳng. A Di Đà Phật, một đạo kim sắc quang mang lóe lên. Tiểu hòa thượng đáng yêu như búp bê sứ từ một ngôi sao xông lên trời cao. Tiểu hòa thượng lăng không mà ngồi, hai tay chắp lại, từng đạo kim sắc vật quang xông thẳng lên trời bao phủ lên tất cả cổ thần quỷ dị. Trong kim sắc quang mang lại còn có một đạo tàn ảnh đen kịt. Đó là một tồn tại còn khủng bố hơn cả cổ thần quỷ dị. Đó là một tu la khát máu kéo theo cốt đao dữ tợn. Thân hình hắn vừa xuất hiện trước mặt những cổ thần quỷ dị kia liền lại biến mất. Vèo, vèo, vèo, sau đó liền có 10 đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt những ma thần này. Mỗi động tác của tàn ảnh đều không giống nhau, Tu La Ma Tôn hai mắt như máu, cốt đao giữ tợn vung vẩy, hoặc lướt, hoặc đâm, hoặc bừa, hoặc chém, đợi đến khi những ma thần kia nhìn thấy thân ảnh Tu La Ma Tôn. 10 đạo ảo ảnh đã lại trở về, Tu La Ma Tôn vẫn đứng tại chỗ dường như chưa từng di chuyển. Nhưng cốt đao giữ tợn trong tay hắn lại có máu tươi nhỏ xuống. Cùng với giọt máu này nhỏ xuống đất, thân thể của 10 ma thần này liên tiếp nổ tung, chất lỏng dính nhớp và ma huyết tanh tưởi vung vãi trong thế giới hắc ám. Nhưng vô dụng. Khoảnh khắc sau ma thần liền lại khôi phục như cũ, những ma thần này có thể không ngừng phục sinh, hơn nữa liều chết không sợ, một đám ma thần ngã xuống, càng nhiều ma thần liền lại xông lên, bàn tay bọn chúng túm lấy Tu La Ma Tôn, lưu lại từng đạo vết máu. Phật chủ, những cổ thần quỷ dị này không chịu ảnh hưởng của quy tắc. Quy tắc Phật chi của Tiểu Hòa Thượng thậm chí đều không thể ảnh hưởng đến những ma thần này. Lục Viễn cũng cảm nhận được, lực lượng mà những ma thần này nắm giữ, rất đặc thù, dường như có thể bỏ qua tất cả lực lượng quy tắc. Hay nói cách khác, trong cấm địa hắc ám có một loại lực lượng đặc thù có thể che chắn tất cả lực lượng bên ngoài quy tắc hắc ám, vậy thì thử xem sao. Giết, trong miệng Lục Viễn thốt ra những chữ lạnh băng, từng tôn cổ thần từ thông đạo thế giới thụ mở ra xông ra. Tu La Ma Tôn giãy khỏi sự răng xé của cổ đế quỷ dị, cùng Tiểu Hòa Thượng dẫn đầu xông pha. Thượng cổ trọng đồng trong thế giới hắc ám tựa như về đến nhà, từng ảo ảnh trọng đồng màu tím chắn ngang trên tinh hà rất kinh hãi, dường như thượng cổ trọng đồng mới là chủ nhân trong cấm địa hắc ám. Từng đạo quang thúc xuyên thủng ma thần chi khu, cùng ngọn lửa giáng sinh là một thiếu nữ mặc hồng trang. Hỏa Linh Nhi xinh xắn đứng trên không trung, sau lưng là một con bất tử điểu thiêu đốt ngọn lửa đỏ rực. Vô tận hỏa vũ nghiêng trời lệch đất thiêu đốt sạch bóng tối. Nữ hoàng mặc long bào đen viền vàng từ thế giới thụ chậm rãi bước ra. Thượng quan tình tay cầm khí vận kim long kiếm, khí tức độc thuộc về đế hoàng bao phủ thiên địa, hàng vạn kim long ngưng tụ khí vận từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Chém, thanh âm uy nghiêm vang vọng, dòng lũ khí vận ngưng tụ không ngừng bắn về phía từng ma thần. Mỹ thiếu phụ người đầu rắn, hai tay mỗi tay cầm một thanh trường kiếm ngưng tụ lôi điện. Một đen một trắng, kiếm chém thì diệt, tam nhãn linh khuyển thiên sát, hoang vu cổ đế, hai người bọn họ cũng đã tấn cấp tiên đế cảnh giới. Trên thân thể đỏ rực của thiên sát từng đạo kim quang phá thể mà ra. Thiên nhãn trên đầu thỉnh thoảng bắn ra một đạo kim sắc quang tuyến. Trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng một tôn cổ thần quỷ dị. Đại hoang vô kinh mà hoang vu cổ đế sáng tạo ra đã sớm đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cho dù là bóng tối cũng có thể vì hắn mà sử dụng. Nuốt, về, hoang vu cổ đế hai ngón tay khẽ điểm mi tâm. Từng đạo hoa văn hắc ám ở mi tâm hắn ngưng hiện. Chín tôn cổ thần cảnh giới tiên đế này chính là chiến lực mạnh nhất dưới trướng Lục Viễn. Cho dù không dựa vào lực lượng quy tắc, lực lượng của bọn họ cũng có thể nghiền ép những ma thần cảnh giới đại đế này. Chín tôn tiên đế tùy ý xông pha trong cấm địa hắc ám. Còn có những lão quái vật sinh ra từ thế giới Thương Lan. Thiên đồng ma thụ, tàn phá hắc sắc tiểu tháp, lão quy già nua, một cây cỏ, bỉ ngạn hoa, lão nhân sâm, bất tử kim thiền, hiện giờ bọn họ đều đã trở thành cổ thần. Hơn nữa toàn bộ đều là tu vi đại đế đỉnh phong. Dưới sự dẫn dắt của chín tôn cổ thần tiên đế cảnh, tất cả cổ thần trong thế giới của Lục Viễn toàn bộ đều xông pha trong cấm địa hắc ám. Những cổ thần còn lại theo sát phía sau, Lục Tử Hạo cũng đang chiến đấu. Hắn vốn dĩ đã thiên tư vô song, không ngừng hấp thụ khí hỗn độn, lực lượng bản nguyên vũ trụ trong thế giới thủ, hiện giờ đã là tồn tại đại đế đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể tấn cấp tiên đế chi cảnh. Theo sát phía sau Lục Tử Hạo đều là những người bạn quen thuộc của Lục Viễn. Tô Phỉ, Vũ Hoàng, Dương Liễu, những sinh linh giới Thương Lan từng được Lục Viễn thu vào thế giới thủ. Bọn họ thiên tư bình thường, nhưng trong thời gian vô tận, trong tài nguyên phong phú quá mức, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể thành tiên thành thánh. Hiện giờ bọn họ đều đã trở thành cổ thần, tấn thăng đại đế chi cảnh, trong đôi mắt Tô Phỉ hiện rõ vẻ quyết tuyệt, hiện giờ chúng ta cũng có tư cách giúp đỡ Lục Viễn rồi. Vũ Hoàng, vậy thì chiến thôi, trong vũ trụ của Lục Viễn, tất cả những người có thể chiến đều dốc toàn lực xông pha ra. Chỉ còn lại một bóng hình xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trong thế giới băng tuyết kia. Trong mắt Giang Mộ Tuyết hiện rõ vẻ tuyệt vọng, vẫn là đi đến bước này. A Viễn, hai tay nàng nắm chặt Vũ Hóa Tiên kiếm, nhìn Lục Viễn đang cùng ma thần chém giết, lâm vào khổ chiến, trong lòng Giang Mộ Tuyết dâng lên một tia xúc động, nàng muốn từ trong giấc ngủ tỉnh lại, vùng động tất cả lực lượng trong cơ thể, chém giết tất cả những thứ này, nhưng mà, nàng biết, nàng không thể làm như vậy. Khóe miệng Giang Mộ Tuyết chảy xuống một giọt máu tươi, nhưng vẫn đang ngủ say trong thế giới băng tuyết. Nàng không thể tỉnh lại vào lúc này, nàng phải giữ lại cổ lực lượng này, đến thời khắc cuối cùng, cấm địa hắc ám không có khái niệm thời gian, cổ thần và ma thần không biết đã chém giết bao lâu. Nghĩ đến, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm rồi, Lục Viễn nhìn ma thần trước mắt bị oanh tạc, chớp mắt khôi phục như cũ, thở hổn hển, những ma thần này có thể chém giết. Hắn đã sớm phát hiện, mỗi một lần bị chém giết, khí tức của những ma thần này liền sẽ suy yếu một phần. Nếu có thể nghiền nát tất cả lực lượng trong cơ thể ma thần, có lẽ liền có thể triệt để chém giết. Ai, một tiếng kêu đau đớn truyền đến, Vũ Hoàng toàn thân tắm máu, từ trong vòng vây của đông đảo ma thần xông ra, chỉ là, cánh tay phải của hắn đã bị ma thần chém đứt, má nó, Vũ Hoàng nhìn những ma thần đang tranh nhau ăn cánh tay của hắn. Buông một câu thô tục, trong thế giới thụ chỉ thay nghén ra 99 tôn cổ thần. Nhưng trong cấm địa hắc ám lại có hàng vạn ma thần. Tương đương với việc mỗi một cổ thần đều phải trực diện 100 ma thần liều chết không sợ. Hơn nữa thật sự sẽ không chết, cho dù cổ thần mà Lục Viễn thay nghén ra thực lực mạnh hơn. Nhưng số lượng chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ của những ma thần này, nhưng Lục Viễn cũng đang chiến đấu, đây là kẻ mạnh nhất trong cấm địa hắc ám ma thần tiên đế đỉnh phong. Trên làn da tái nhợt phủ đầy hoa văn màu đen, vô cùng khủng bố, Lục Viễn hai mắt ngưng thị, trên người ma thần này, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức rất quen thuộc, cổ thần thiên, đây lại là nhục thân ban đầu của cổ thần thiên. Chương 189, thảm thắng, dung hợp bản nguyên vũ trụ. Trong đôi mắt Lục Viễn, hồng quang chớp động, trong nháy mắt hắn đã lao đến trước mặt ma thần thiên, sự va chạm của hai vị đỉnh phong tiên đế khiến toàn bộ hắc ám cấm địa không ngừng rung chuyển. Công phạt không ngừng, giết chóc vô tận, Lục Viễn vừa giao chiến với ma thần thiên, vừa nhìn quanh, cổ thần do thế giới thụ thai nghén ra, thực lực càng thêm cường đại, hơn nữa đều có linh trí, nhưng đối mặt với nhiều quái vật bất tử bất diệt như vậy, vẫn cảm thấy áp lực vô cùng lớn, những thi thể bị nhiễm hắc ám này bất tử bất diệt, căn bản không thể giết chết. Lục Viễn một quyền đánh nát cánh tay của ma thần thiên. Ý niệm khẽ động, thế giới thụ tản ra vô tận quang mang, vũ trụ trong cơ thể hắn bị triệt để mở ra, hai thế giới thậm chí đang dung hợp, hai vũ trụ khác nhau, một khi bắt đầu dung hợp, liền không thể dừng lại. Bất quá, Lục Viễn căn bản không để ý, vô tận năng lượng, dưới sự khống chế của Lục Viễn, từ thế giới trong cơ thể tuôn ra, không ngừng tràn vào trong cơ thể 99 tôn cổ thần. Giết, dùng năng lượng vô tận làm nội tình, trận chiến này bắt đầu dần trở nên công bằng, cũng vì vậy, chiến đấu càng thêm thê thảm. Cuối cùng, một tôn cổ thần ngã xuống, hống, thân thể của Thiên Đồng Ma Thụ ngã xuống giữa vòng vây của ma thần. Ngay khi Thiên Đồng Ma Thụ ngã xuống, năm ma thần liền xông tới, bắt đầu gặm nhấm thân thể hắn, nhưng ngay tại thời khắc ngã xuống, Thiên Đồng Ma Thụ liền bắt đầu hội tụ tất cả lực lượng trong cơ thể. Một tiếng vang thật lớn vang lên, lan khắp toàn bộ hắc ám cấm địa, Thiên Đồng Ma Thụ vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, vẫn đang dốc hết toàn bộ sức lực, muốn chém giết những ma thần này, giết, Thiên Đồng Ma Thụ tồn tại càng lâu, kiến thức càng nhiều, rất nhiều cổ thần đều từng nhận được sự giúp đỡ của Thiên Đồng Ma Thụ. Sự ngã xuống của Thiên Đồng Ma Thụ khiến tất cả cổ thần đều đỏ mắt. Bọn họ chính là đạo hữu cùng nhau tu luyện vô số năm trong thế giới thủ. Trong vô số thời gian ở thế giới trong cơ thể, bọn họ đã vô số lần cùng nhau thảo luận đạo pháp. Tu luyện, luận bàn, giết, giết, giết. Trong tay trái của Tu La Ma Tôn, một thanh trường đao đen như mực ngưng hiện, song đao cùng chém, trong nháy mắt, chém giết vô số ma thần trước mặt. Sau khi sống lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắc ám tiêu tán, ấn ký sinh mệnh của ma thần này bị triệt để xóa bỏ. Đây cũng là ma thần đầu tiên bị đánh giết. Đáng tiếc, những ma thần này chỉ là thi thể bị lực lượng sai khiến. Không có sinh mệnh, không thể cướp đoạt thọ nguyên. Đồng thời, Hỏa Linh Nhi, Thượng Quan Tình, Thượng Cổ Trọng Đồng, tất cả cổ thần đều đang điên cuồng tấn công ma thần. Chỉ có Tiểu Hòa Thượng khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu mọi người. Tiểu Hòa Thượng khẽ mở môi, từng đạo Phật văn màu vàng bao quanh khí tức còn sót lại của Thiên Đồng Ma Thủ. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Viễn, đạo khí tức này trở về không gian trên tán cây của thế giới thủ. Có lẽ sau vô số năm, Thiên Đồng Ma Thụ còn có thể mượn một tia khí tức này mà sống thêm một đời. Công phạt không ngừng, giết chóc vô tận, trận chiến này kéo dài suốt mấy vạn năm. Trong khoảng thời gian này, trong toàn bộ tinh hà, tất cả thế giới, tất cả sinh linh cường đại đều rụt cổ dưới lòng đất sâu, không dám lộ ra một chút khí tức. Đây cũng là mấy vạn năm yên tĩnh nhất của thế giới này. Hắc ám cấm địa cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, từng tôn cổ thần ngã xuống, từng đạo ấn ký sinh mệnh của ma thần bị triệt để xóa bỏ. Thần huyết chảy xuôi, nhuộm đỏ cả một vùng tinh hà, tàn chi của cổ thần và ma thần trong toàn bộ hắc ám cấm địa chất thành núi. Hô, Lục Viễn thở hổn hển, từ dòng sông huyết sắc đầy dẫy tàn chi bò ra, nằm trên ngọn núi được chất đống từ thi thể cổ thần. Cuối cùng cũng thắng rồi, chỉ là lần này, thắng có chút thê thảm. Túc chủ, Lục Viễn, cảnh giới, Tiên Đế cửu trọng đỉnh phong, võ học, đế pháp, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, yêu đế cổ kinh, nhân hoàng kinh, đạo pháp, tam thiên thế giới. Nhất gia nhất thế giới nhất diệp nhất bồ đề, thái sơ hồng mông đạo thể, quy tắc chi lực, diễn hóa vạn thiên, sinh mệnh, tử vong, khí vận, tịnh hóa, thọ nguyên bản thân còn lại, 102.379.800 năm. Thọ nguyên cướp đoạt còn lại, vô, thê thảm đến mức Lục Viễn gần như hao hết tất cả lực lượng. Hao hết tất cả thọ nguyên cướp đoạt, cổ thần của hắn cũng chiến tử hơn phân nửa, thậm chí ngay cả vũ trụ trong cơ thể Lục Viễn cũng xảy ra dị biến không rõ. Trong chiến đấu không ngừng nghỉ, vũ trụ trong cơ thể Lục Viễn lại hòa làm một thể với vũ trụ hiện thế. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hắc ám cấm địa, 99.999 ngôi sao, 99 đại đạo, 9 loại quy tắc đều phiêu đãng trong hắc ám cấm địa, còn có thế giới thụ cắm rễ trong hắc ám. Lục Viễn nhíu chặt mày, hắn có một cảm giác kỳ lạ, nơi này dường như đã biến thành thế giới của hắn, hơn nữa khu vực Lục Viễn có thể khống chế còn không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Theo xu thế này, sau vô số năm, có lẽ hắn có thể khống chế toàn bộ vũ trụ. Không ngờ, còn có chuyện tốt như vậy, Lục Viễn có chút kinh hỉ, đáng tiếc hiện tại không có thọ nguyên cướp đoạt, nếu không Lục Viễn có thể tăng tốc quá trình này một cách đáng kể. Vũ trụ trong cơ thể Lục Viễn sau khi dung nhập vào bản nguyên vũ trụ, thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa trong nháy mắt liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau khi điều chỉnh một chút, Lục Viễn nhìn về phía vệt hồng quang ở cuối hắc ám. Đó chính là cuối hắc ám, chương 190, tận cùng bóng tối vũ hóa tiên. Thế giới bên trong thân thể ta đã nuốt chửng hắc ám cấm địa, hoàn toàn hòa làm một với thế giới này, những cổ thần kia cũng đều nghe theo lệnh của Lục Viễn. Trở về thế giới của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức, áo bào dính máu tung bay trong gió, Lục Viễn một mình bước vào bóng tối, không biết đã bay bao lâu trong bóng tối, Lục Viễn cuối cùng cũng nhìn rõ vệt hồng quang kia là gì. Đó là một hành tinh giống như mặt trời, chỉ là lớn hơn, nóng hơn, bên trong dường như chứa đựng vô tận sức mạnh. Ngay lúc này, một nữ tử mặc áo lụa xanh băng rộng tay áo từ trên ngọn cây thế giới thụ chậm rãi bay xuống. Giang Mộ Tuyết tỉnh lại, đây vốn là một chuyện tốt, nhưng trong lòng Lục Viễn lại có một tia lo lắng. Trong thời gian Giang Mộ Tuyết chìm vào giấc ngủ, hắn có vô số điều nghi hoặc muốn hỏi rõ Giang Mộ Tuyết. Nhưng Giang Mộ Tuyết tỉnh lại, hắn lại không biết nên mở lời như thế nào. Hai người đứng cạnh nhau, nhưng rất ăn ý không ai nhắc đến việc Giang Mộ Tuyết vì sao lại tỉnh lại vào lúc này. Dưới ánh sáng vĩnh hằng, chỉ còn tiếng hít thở của cả hai. Một lúc sau, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Giang Mộ Tuyết nhìn về phía mặt trời rực lửa khổng lồ phía trước. Đó là Vĩnh Hằng Diệu Nhật. Vĩnh Hằng Diệu Nhật là nguồn gốc của mọi sức mạnh trong vũ trụ. nó sở hữu sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ, có thể nuốt chửng mọi thứ trong vũ trụ này, giống như thế giới thụ của ngươi vậy. Lục Viễn bừng tỉnh, vĩnh hằng diệu nhật, cội nguồn của thế giới, thảo nào lại mạnh mẽ đến vậy? Vũ trụ này đã sinh ra vô số năm, vĩnh hằng diệu nhật cũng tồn tại vô số năm, nó mạnh hơn thế giới thụ vô số lần, bất kể là sức mạnh nào, chỉ cần đến gần vĩnh hằng diệu nhật đều sẽ bị nuốt chửng không thương tiếc. Nhưng trong vĩnh hằng diệu nhật, Lục Viễn lại cảm nhận được một cảm giác khó tả, dường như là thân thuộc. Đúng vậy, thân thuộc, thế giới của Lục Viễn hiện tại đã bắt đầu hòa làm một với thế giới này. Sức mạnh của hắn đang đồng hóa với vĩnh hằng diệu nhật. Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng có thể giống như khống chế thế giới thụ, thao túng vĩnh hằng diệu nhật. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là Lục Viễn hoàn toàn lạc lối trong sức mạnh của thế giới bản nguyên, trở thành con rối của sức mạnh. Nhưng dù thế nào, hiện tại Lục Viễn có thể cảm nhận được sức mạnh của vĩnh hằng diệu nhật ở một mức độ nhất định. Vĩnh hằng diệu nhật, sắp tắt ư? Lục Viễn có chút không dám tin, hắn thà tin rằng đây chỉ là ảo giác, cũng không muốn tin rằng vĩnh hằng diệu nhật sẽ tắt. Phải biết rằng vĩnh hằng diệu nhật là nguồn gốc của toàn bộ vũ trụ, vĩnh hằng diệu nhật chính là mặt trời của toàn bộ vũ trụ. Nếu vĩnh hằng diệu nhật tắt, vậy toàn bộ vũ trụ chẳng phải sẽ không còn tồn tại? Giang Mộ Tuyết lại chậm rãi gật đầu, vũ trụ này sắp kết thúc rồi, giọng nàng rất bình tĩnh, dường như đã biết từ lâu. Theo ánh mắt của Giang Mộ Tuyết, Lục Viễn nhìn thấy phía trên vĩnh hằng diệu nhật có một trận pháp khổng lồ. Đó là do 9 thanh băng kiếm khổng lồ tạo thành, từng sợi xích ngưng tụ từ hàn băng trói chặt cái kén đen khổng lồ bị trấn áp dưới trận pháp vào. Vĩnh hằng diệu nhật, sao có thể như vậy? Rõ ràng trận pháp này đã tồn tại vô số năm, nhưng băng kiếm này lại có thể chịu đựng sự thiêu đốt của vĩnh hằng diệu nhật, thậm chí còn đang đánh cắp sức mạnh của vĩnh hằng diệu nhật. Rốt cuộc là tồn tại nào đã để lại phong ấn? Phong ấn lại là tồn tại đáng sợ như thế nào? Không đúng, trên kén đen còn có một người. Đến gần hơn, Lục Viễn mới phát hiện đó là một bức tượng băng, một bức tượng băng của một nữ tử. Nhìn rõ dáng vẻ của bức tượng băng này, Lục Viễn hoàn toàn ngây người tại chỗ. Bức tượng băng và Giang Mộ Tuyết giống nhau như đúc, một giọng nói vô cùng thanh tao từ trong tượng truyền ra. Ngươi đến rồi, ta vẫn luôn chờ ngươi. Đôi mắt xanh băng của Vũ Hóa Tiên chậm rãi run rẩy, dáng vẻ nàng bỗng thay đổi, biến thành một nữ hoàng uy nghiêm cao cao tại thượng. Đúng vậy, nàng lại biến thành dáng vẻ của Thượng Quan Tình, nàng lại biến thành Hỏa Linh Nhi uốn éo eo, luôn thích dính sát vào mình. Sao lại như vậy? Đây là phong ấn do Vũ Hóa Tiên dùng sức mạnh của bản thân hóa thành, tên là Luân Hồi Chi Băng. Đứng trước Luân Hồi Chi Băng sẽ nhìn thấy người quan trọng trong lòng mình. Giọng Giang Mộ Tuyết truyền vào tai Lục Viễn lúc này mới hiểu ra, nhìn lại bức tượng băng kia, dáng vẻ nàng lại biến thành Giang Mộ Tuyết lạnh lùng. Trong lòng Lục Viễn dấy lên nghi ngờ, Vũ Hóa Tiên rốt cuộc có phải là Giang Mộ Tuyết hay không? Ban đầu ở Thiên Dung Thành, Vũ Hóa Tiên kiếm nhận Giang Mộ Tuyết làm chủ đã khiến hắn có chút nghi ngờ rồi. Vũ Hóa Tiên kiếm là vũ khí bản mệnh của Vũ Hóa Tiên. Vũ Hóa Tiên là tồn tại chấn động cổ kim, vũ khí bản mệnh của nàng sao có thể dễ dàng nhận chủ? Còn trong trận chiến với Cổ Thần Thiên bên ngoài Thương Lan thế giới, Cổ Thần Thiên đã không ít lần nói trên người Lục Viễn có khí tức của Vũ Hóa Tiên. Lục Viễn từng cho rằng Giang Mộ Tuyết chính là Vũ Hóa Tiên, nhưng bây giờ lại không chắc chắn nữa rồi. Ngươi là Vũ Hóa Tiên sao? Giang Mộ Tuyết nhìn bức tượng băng giống hệt mình, phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy. Vũ Hóa Tiên, trong vô tận thời gian, Vũ Hóa Tiên đã sớm biến thành một tồn tại không có cảm xúc, thậm chí đã không thể gọi là người nữa rồi. Vũ Hóa Tiên chỉ còn lại một chấp niệm này chính là chờ đợi Lục Viễn. Hiện tại, nàng cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện, sinh mệnh thuộc về nàng Giang Mộ Tuyết cũng sắp kết thúc. Nhìn Lục Viễn, Giang Mộ Tuyết lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, hai mắt to tròn đều biến thành hình trăng lưỡi liềm. Ngươi còn chưa hiểu sao? Bây giờ ta còn chưa thể gọi là Vũ Hóa Tiên, ở kiếp sau, ta mới biến thành Vũ Hóa Tiên. Kiếp sau, Lục Viễn còn chưa nói xong, đã bị một đạo tà khí lăng nhiên cắt ngang, một đôi móng vuốt sắc nhọn từ trong kén đen thò ra, xé rách Luân Hồi Chi Băng, cũng xé nát bức tượng băng do Vũ Hóa Tiên hóa thành. Cùng với việc Vũ Hóa Tiên bị xé nát, đôi mắt Giang Mộ Tuyết lại bị màu xanh băng bao phủ. Vô tận hàn khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hàn khí ngưng kết, thậm chí phong ấn cả người nàng vào trong hàn băng. Trong nháy mắt, Giang Mộ Tuyết mất đi ý thức, Lục Viễn cảm nhận được một luồng tà ác khí tức mạnh mẽ, lập tức thu Giang Mộ Tuyết vào trong thế giới thụ, bụi băng đầy trời trong khoảnh khắc tan biến hết. Hắc hắc, đây là một tồn tại toàn thân toát ra khí tức âm lãnh. Trên người hắn mọc đầy vảy đen, đầy miệng răng nhọn, đôi mắt màu vàng đậm như hổ phách nhìn chằm chằm Lục Viễn, giống như một con chó đói khát 10 ngày 10 đêm nhìn thấy thức ăn tươi ngon. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái phong ấn chó má này rồi. Lục Viễn, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Không chỉ Vũ Hóa Tiên chờ ngươi, ta cũng vẫn luôn chờ ngươi, bởi vì chỉ có ngươi đến ta mới có thể nuốt ngươi một ngụm. Ta mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể thoát khỏi cái thế giới chó má này, mà tổ giống như một kẻ điên. Nói rồi ánh mắt hắn bắt đầu lướt trên người Lục Viễn, khóe miệng lộ ra một tia chế giễu. Ta nhớ ra rồi, ngươi còn có lựa chọn thứ hai, chúng ta có thể cùng nhau ăn thịt tỷ tỷ bảo bối của ngươi. Ngươi ta đã sắp ăn ngán rồi, nhưng ta còn chưa từng nếm thử hương vị của nàng, đừng vội từ chối, từ rất lâu trước đây, ta cũng giống như ngươi, ta cũng là một nhân loại rất dịu dàng, ban đầu ta ăn thịt thê tử của ta cũng rất không đành lòng. Nhưng nàng thực sự quá ngon, bắt buộc phải ăn nàng, đúng là như vậy, mà ăn thịt người chỉ có một lần và vô số lần. Ta từng nuốt hết nhân tộc, nuốt hết vạn vật, nuốt hết chư thiên, không đúng không đúng, ta không phải người xấu, ta còn sáng tạo ra sinh mệnh, bọn họ được thế nhân gọi là ma thần, ma tôn dường như bị phong ấn quá lâu, hoặc hắn vốn dĩ là kẻ điên. Lục Viễn cho rằng, phần lớn là vế sau, bởi vì kẻ điên này từ khi xuất hiện, cái miệng kia chưa từng ngừng, vẫn luôn nói nhảm, trong mắt Lục Viễn lóe lên một tia ghê tởm, thứ này dường như rất quen thuộc mọi thứ của hắn và Giang Mộ Tuyết. Không, ý chí của Lục Viễn nhìn về phía thiếu nữ đang chìm vào giấc ngủ trong thế giới thủ. Giang Mộ Tuyết cũng biết rất nhiều chuyện, dường như chỉ có hắn là không biết gì cả, cảm giác này khiến Lục Viễn rất khó chịu, mà tổ vẫn đang điên cuồng gào thét. Ồ, đúng rồi, bây giờ ngươi dường như còn chưa biết ta, ngươi có thể gọi ta là ma tổ. Cũng có thể gọi ta là cổ thần, thiên, hắc ám cấm địa mà ngươi vừa đi qua, chính là thế giới ban đầu của ta, mà thần thiên chính là hóa thân do ta tạo ra, giống như Giang Mộ Tuyết, nàng cũng chỉ là hóa thân của Vũ Hóa Tiên, cho nên, để Vũ Hóa Tiên tiếp tục sống, vậy người chết chính là Giang Mộ Tuyết, là ta giết Vũ Hóa Tiên, mới cứu tỷ tỷ thân yêu của ngươi, thực ra ngươi nên cảm ơn ta, ma tôn mặt mày dữ tợn, tứ chi cũng vặn vẹo kỳ dị, đôi mắt màu vàng đậm kia phản chiếu dáng vẻ của Lục Viễn. Cho nên nói, ngươi chuẩn bị bị ta ăn thịt chưa? Hay là nói muốn cùng ta chia phần tỷ tỷ thân yêu nhất của ngươi? Ăn ngươi đó, đối với những chuyện không thoải mái, Lục Viễn thích dùng nắm đấm giải quyết, nắm đấm được thần văn vàng bao phủ, trực tiếp đánh vào mặt ma tổ, vũ trụ trong thân thể hắn, sau khi hòa làm một với vũ trụ này, không những không yếu đi mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Thái Sơ Hồng Mông đạo thể là dựa vào độ mạnh yếu của vũ trụ để gia tăng thực lực. Hiện tại, vũ trụ của Lục Viễn đang hòa làm một với vũ trụ bản nguyên, tự nhiên cũng mạnh hơn, một quyền này trực tiếp đánh nát nửa khuôn mặt của ma tổ. Nhưng lại trong nháy mắt khôi phục như cũ, là người kiến tạo bóng tối, nắm giữ bản nguyên bóng tối, dưới sự gia trì của bản nguyên bóng tối, mà tổ mạnh hơn những bán thành phẩm trong hắc ám cấm địa vô số lần. Hắn thực sự bất tử, cho dù là Vũ Hóa Tiên tài giỏi tuyệt vời cũng không thể giết chết hắn. Chỉ có thể dùng sinh mệnh phong ấn hắn, thoải mái, quá thoải mái, chính là như vậy, mà tổ bị đánh lại không hề tức giận, thậm chí còn ôm bụng phát ra tiếng cười điên cuồng. Hắn chính là ma tổ, sở hữu vô tận thọ nguyên, ma tổ bất tử bất diệt. Trong mắt Lục Viễn tia chớp màu vàng lóe lên, diễn hóa vạn thiên, sinh mệnh, tử vong, khí vận, thanh tẩy, hư không, chữa lành, Phật, ma, yêu, hỏa, lực, tốc, từng lớp quy tắc hiện ra, quấn lấy nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo xiềng xích quy tắc, trên mặt ma tổ lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Sao có thể, nhiều như vậy sức mạnh quy tắc, tuyệt đối không thể, ngươi không phải Lục Viễn, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 191, chỉ nguyện, luân hồi tái hiện, ma tổ toàn thân vô tận mây đen bao phủ. Đáng tiếc, Lục Viễn vĩnh viễn cũng sẽ không trả lời vấn đề này. Quy tắc đúc thành xiềng xích quấn quanh trên nắm đấm của Lục Viễn. Song quyền không ngừng nện xuống người ma tổ, vảy đen toàn bộ bị đánh nát vụn, máu thịt văng tung tóe, nhưng ma tổ nắm giữ bóng tối, hoặc cũng có thể nói là gốc rễ bóng tối nắm giữ ma tổ. Ma tổ sớm đã không còn tồn tại, hắn cũng chỉ là con rối của bóng tối mà thôi, không khác biệt lắm so với những ma thần trong cấm địa bóng tối kia. Ma tổ chỉ là thực lực mạnh hơn một chút. Nhưng dù thế nào, gốc rễ bóng tối đều khiến ma tổ có được vô hạn tuổi thọ và năng lực bất tử bất diệt thực sự. Lục Viễn dựa vào đa trọng quy tắc chi lực, quả thực có thể áp chế ma tổ, nhưng lại căn bản không thể tiêu diệt hắn. Hô hô, hô hô, móng vuốt của ma tổ lướt qua ngực Lục Viễn, để lại ba vết máu thấy xương, thậm chí có thể thấy cả trái tim đang đập, nhưng Lục Viễn cứ như không hề cảm nhận được gì, trong đôi mắt đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, lóe lên vô tận điên cuồng, cho ta đi chết. Sau lưng Lục Viễn, cây thế giới cao ngất che lấp mặt trời hiện ra. Cây thế giới cắm rễ vào gốc rễ thế giới, vô tận ánh sáng vàng rực rỡ trong nháy mắt liền khiến thân thể Lục Viễn khôi phục như ban đầu. Hiện tại, vũ trụ của hắn đã dung hợp với gốc rễ thế giới. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Lục Viễn cũng là tồn tại bất tử bất diệt, ít nhất, chỉ cần có thể tiếp tục nuốt chửng lực lượng của vũ trụ này. Lực lượng của hắn sẽ không khô kiệt, hắn cũng sẽ không bị đánh chết. Nhưng dù vậy, Lục Viễn cũng không có thủ đoạn nào để giết chết ma tổ. Gốc rễ bóng tối quá mạnh mẽ, muốn giết chết ma tổ, phải dùng lực lượng mạnh hơn. Ánh mắt Lục Viễn xuyên qua ma tổ, nhìn về phía vệt hồng quang kia, Vĩnh Hằng Diệu Nhật, trong đầu hắn nhớ tới đoạn lời của Giang Mộ Tuyết, Vĩnh Hằng Diệu Nhật là lực lượng mạnh nhất của thế giới này. Nó có thể nuốt chửng tất cả, gốc rễ bóng tối rất mạnh mẽ, nhưng thì sao, nó cũng chỉ là một trong vô số lực lượng được Vĩnh Hằng Diệu Nhật thai nghén ra mà thôi. Không có gì đặc biệt cả, giống như cổ thần được thai nghén ra trong thế giới nội thể của Lục Viễn. Bất kể những cổ thần kia có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là do cây thế giới thai nghén ra. Cây thế giới tùy thời có thể nuốt chửng những cổ thần kia. Cho nên, Vĩnh Hằng Diệu Nhật cũng nhất định có thể giết chết ma tổ. Xiềng xích quy tắc trên song quyền của Lục Viễn đột nhiên khóa chặt cổ Ma Tổ. Sau đó, hắn không hề do dự, trực tiếp mang theo Ma Tổ xông về phía Vĩnh Hằng Diệu Nhật. Trong nháy mắt, hai người đã bị lực lượng của Vĩnh Hằng Diệu Nhật bắt giữ. Lục Viễn và Ma Tổ với tốc độ không thể giảm bớt bắt đầu lao thẳng vào Vĩnh Hằng Diệu Nhật. Ngay lúc này, trong cây thế giới, một bóng hình nữ tử mặc lam bạch mỏng manh chậm rãi rơi xuống. Nhìn Lục Viễn bị Vĩnh Hằng Diệu Nhật bắt giữ, trong mắt Giang Mộ Tuyết trong nháy mắt đã bị sợ hãi bao trùm. "Lục Viễn, ngươi đang làm gì vậy?" Trong giọng nói của Giang Mộ Tuyết ẩn chứa sự sợ hãi. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hằng Diệu Nhật, lại quay đầu nhìn về phía bóng hình xinh đẹp kia. "Làm gì?" Hắn cũng không biết hắn đang làm gì, hắn chỉ biết nhất định phải đem Ma Tổ chết tiệt này giết chết. Bất kể phải trả giá gì. "A Viễn, mau dừng lại, đó là Vĩnh Hằng Diệu Nhật, là gốc rễ vũ trụ, là lực lượng cuối cùng của vũ trụ này, bất kỳ sinh linh nào đến gần đều sẽ bị vô tình nuốt chửng." Lục Viễn không trả lời, trong mắt hắn đã bị Vĩnh Hằng Diệu Nhật đỏ rực bao phủ. "Đừng mà, A Viễn, một khi bị Vĩnh Hằng Diệu Nhật nuốt chửng thì vĩnh viễn cũng không thể thoát ra. Ngươi sẽ trở thành tù nhân của Vĩnh Hằng Diệu Nhật, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể thoát ra, cho đến khi chết." Giang Mộ Tuyết khóc lóc gào thét, thân thể Lục Viễn đã bị lưỡi lửa trên Vĩnh Hằng Diệu Nhật nuốt chửng. Hắn đương nhiên có thể nghe thấy lời của Giang Mộ Tuyết. Vĩnh viễn không thể thoát ra, hắn có sinh mệnh tương đương với vũ trụ này, kỳ thực chính là vô hạn tuổi thọ. Nói cách khác, một khi rơi vào Vĩnh Hằng Diệu Nhật, hắn sẽ vĩnh sinh vĩnh thế không thể thoát ra, hắn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở đây. Lục Viễn đứng trên ngọn lửa của Vĩnh Hằng Diệu Nhật, hắn lần đầu tiên quay đầu lại, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp bị cây thế giới giam cầm kia. "Tỷ tỷ, đợi ta trở về." Lời còn chưa dứt, Lục Viễn và Ma Tổ đã bị Vĩnh Hằng Diệu Nhật triệt để nuốt chửng, triệt để biến mất trong vô tận ngọn lửa, chỉ để lại một cây thế giới tản ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cùng với nữ tử đứng dưới cây thế giới, "Đợi ngươi, ta sẽ đợi ngươi, bất kể bao lâu, ta đều sẽ đợi ngươi." Giang Mộ Tuyết đứng dưới cây thế giới, bất động, cứ như vậy nhìn Vĩnh Hằng Diệu Nhật, thời gian không ngừng trôi qua, ngày qua ngày, năm qua năm, trong cấm địa bóng tối bị thế giới nội thể của Lục Viễn nuốt chửng. Thượng Quan Tình và Hỏa Linh Nhi tỉnh lại. "Chủ nhân." Trong mắt Thượng Quan Tình tràn đầy sợ hãi, Lục Viễn trước khi bị Vĩnh Hằng Diệu Nhật nuốt chửng đã đem chuyện này truyền đạt cho tất cả cổ thần còn sống, chỉ là lúc đó bọn họ đều vẫn còn đang ngủ say trong lõi tinh tú. Tuân theo mệnh lệnh của Lục Viễn, khôi phục thương thế của bản thân, nhưng ai ngờ được, sau khi tỉnh lại, chủ nhân của bọn họ lại không còn nữa. Hỏa Linh Nhi lau đi nước mắt, không nói hai lời, trực tiếp lao về phía Vĩnh Hằng Diệu Nhật. Thượng Quan Tình, Tiểu Bạch, Tiểu Hòa Thượng, những cổ thần tỉnh lại đều theo sát phía sau, vượt qua cấm địa bóng tối. Bọn họ liền nhìn thấy điểm cuối của thế giới, nhìn thấy cây thế giới, càng nhìn thấy nữ tử đang co ro dưới cây thế giới. Tiểu Tuyết, trong mắt Thượng Quan Tình là vô tận thương tiếc, nàng không biết mình đã ngủ say bao lâu, nhưng nhất định là rất lâu, mà Giang Mộ Tuyết vẫn luôn ở đây chờ đợi, nàng đang đợi, đợi hắn từ Vĩnh Hằng Diệu Nhật trở về. "Chúng ta, đi thôi." Giọng Thượng Quan Tình có chút nghẹn ngào. "Nàng thì sao?" Hỏa Linh Nhi có chút không nỡ để Giang Mộ Tuyết cô đơn một mình. "Nàng quá cô đơn." A Di Đà Phật, bọn họ càng không nỡ quấy rầy Giang Mộ Tuyết. Chúng cổ thần lặng lẽ rời khỏi nơi này mọi thứ đều đứng im, Vĩnh Hằng Diệu Nhật vĩnh hằng không tắt, cây thế giới cũng vậy, nữ tử gầy yếu co ro dưới cây thế giới cũng như vậy. Vô tận năm tháng trôi qua, nàng lại chưa từng di động một chút nào, chỉ là không biết từ khi nào, một lớp xương nhuộm trắng mái tóc của nữ tử kia, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia cũng nhuộm màu băng lam. Nước mắt từ đôi mắt băng lam nhỏ xuống, "A Viễn, ta sẽ luôn đợi ngươi trở về, bất kể thời gian thay đổi hay là luân hồi chuyển rời." Giang Mộ Tuyết đứng dậy, mái tóc dài băng lam cuồng múa, hai tay mười ngón siết chặt, đặt trước ngực, lấy thân xác máu thịt này, hiến tế khắp các cõi trời, lấy tam hồn bảy vía này, hiến tế trốn u minh, chỉ ngôn miệng, luân hồi tái hiện, không có chút tình cảm nào trong giọng nói, ở khắp các cõi trời, trốn u minh vọng lại, trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ đột nhiên biến đổi, dưới u minh, âm linh trỗi dậy, trên các cõi trời, thần ma tụ tập, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về điểm cuối của thế giới. Sau đó, tất cả sinh vật của khắp các cõi trời, bất kể là cổ thần, tiên đế hay là sâu kiến yếu ớt, đều phát hiện bọn họ không thể động đậy, thời gian đứng im ở khoảnh khắc này, chủ nhân của giọng nói thần bí kia chặn đứng dòng sông thời gian. Cách đại kết cục còn hai chương, đại kết cục kỳ thực đã nghĩ xong từ lâu rồi, nhưng thực sự viết đến đây vẫn rất rối bời, hôm nay sửa đổi rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chọn cái này, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai đại kết cục, nhiều nhất là ngày kia. Chương 192, dòng sông thời gian bị đóng băng. Luân hồi vô tận, vĩnh hằng nhật diệu, chẳng hay qua bao lâu, Lục Viễn cuối cùng tỉnh lại từ trong Vĩnh Hằng Nhật Diệu. Nhìn thế gian xung quanh tràn ngập ánh lửa, đáy mắt hắn hiện lên một tia mờ mịt, ta chưa chết, sức mạnh của Vĩnh Hằng Nhật Diệu quá mức lớn mạnh, còn chưa hoàn toàn tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Nhật Diệu, Ma Tổ đã bị hóa thành cho bụi trong nháy mắt, phải biết rằng Ma Tổ là kẻ sở hữu tuổi thọ vĩnh hằng, bất tử bất diệt, dù vậy, cũng không thể ngăn cản sức mạnh của Vĩnh Hằng Nhật Diệu. Lý do Lục Viễn có thể sống sót là nhờ vào sự thay đổi sau khi vũ trụ trong cơ thể và thế giới gốc gác của hắn hòa làm một. Vì vậy, hắn không bị Vĩnh Hằng Nhật Diệu nuốt chửng. Vĩnh Hằng Nhật Diệu là điểm khởi đầu của thế giới, cũng là điểm kết thúc của thế giới. Nó là nguồn gốc của mọi sức mạnh, cũng sẽ không chút do dự nuốt chửng mọi sức mạnh. Bất kỳ sinh vật nào tiến vào Vĩnh Hằng Nhật Diệu đều không thể rời đi. Ngay cả Lục Viễn cũng như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong Vĩnh Hằng Nhật Diệu. Hơn nữa ở đây, sức mạnh của Lục Viễn thậm chí còn bị kìm hãm, hoặc có thể nói ở đây, mọi sức mạnh đều mất đi ý nghĩa. Quy tắc, phép tắc, đạo lớn, thần văn, tất cả đều mất đi ý nghĩa. Ngay cả hệ thống cũng không thể cảm nhận được. Lục Viễn chỉ còn lại vô cùng vô tận sinh mệnh, đi cùng hắn sẽ là nhà ngục vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Lục Viễn vô nghĩa đi trên Vĩnh Hằng Nhật Diệu, hắn không muốn từ bỏ hy vọng, hắn muốn tìm kiếm lối ra của Vĩnh Hằng Nhật Diệu, bởi vì Lục Viễn đã hứa với Giang Mộ Tuyết, hắn sẽ trở về, hắn đã hứa với nàng sẽ cùng nhau về nhà. Lục Viễn cũng không biết đã đi bao nhiêu năm, trước mắt vĩnh viễn là biển lửa vô tận, là ánh sáng đỏ rực, ngày qua ngày, năm qua năm, bỗng nhiên, một ngày, Lục Viễn ở trong biển lửa vĩnh hằng bất biến, nhìn thấy một bóng đen khổng lồ. Đây là một tòa tháp tàn phá, đây là thứ duy nhất khác biệt trong toàn bộ Vĩnh Hằng Nhật Diệu. Lục Viễn men theo thân tháp leo lên, nhưng lại không phát hiện ra gì, nơi này không khác gì so với biển lửa. Đứng trên đỉnh tháp, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn lên, kia là thế giới thụ, còn có Giang Mộ Tuyết đang co ro dưới thế giới thụ, khiến người ta thương tiếc. Đứng trên tàn tháp, lại có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Vĩnh Hằng Nhật Diệu. Tuy rằng không biết tại sao, ánh mắt Lục Viễn tiếp tục nhìn ra ngoài, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là toàn bộ vũ trụ gốc gác. Đứng ở đây, hắn như đứng ở nơi cao nhất của thế giới, nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, hắn thậm chí còn nhìn thấy biên giới của vũ trụ gốc gác. Còn có dòng sông thời gian không ngừng nghỉ, đó là một dòng sông trắng tinh bao quanh vũ trụ gốc gác. Dòng sông thời gian không ngừng nghỉ, không có gì có thể ngăn cản sự vận hành của nó. Trong dòng sông thời gian hình như có 9 bóng người, đó là bóng dáng của chính hắn. Lục Viễn ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy bóng dáng của chính hắn. Bọn họ đang tu luyện công pháp võ học, thì ra đây chính là bàn tay vàng của ta. Tuy rằng không rõ tất cả chuyện này là vì sao, nhưng Lục Viễn cuối cùng cũng hiểu ra bàn tay vàng của mình. Thì ra nghi ngờ trước đây của hắn lại thành sự thật. Lại thật sự có một người ở nơi hắn không biết, thay hắn tu luyện võ học công pháp, người này chính là hắn. Bóng dáng của hắn ở trong dòng sông thời gian, mượn sức mạnh của dòng sông thời gian, trong nháy mắt hoàn thành mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện, hệ thống chỉ là đem ảo ảnh trên dòng sông thời gian và hắn kết nối lại với nhau. Đáng tiếc, dưới sự kìm hãm của Vĩnh Hằng Nhật Diệu, hắn đã không cảm nhận được sự tồn tại của hệ thống nữa rồi. Không đúng, bỗng nhiên, Lục Viễn ở phía sau đạo phân thân cuối cùng, nhìn thấy điểm cuối của dòng sông thời gian cũng có điểm cuối sao? Lục Viễn tự nói, hơn nữa dường như rất nhanh sẽ đến điểm cuối thời gian rồi. Điểm cuối của thời gian sẽ là gì? Thế giới này rồi sẽ ra sao? Bất quá hiện giờ những điều này đối với Lục Viễn không có ý nghĩa gì. Cho dù vũ trụ hủy diệt, hắn cũng không thể làm gì. Cứ như vậy, Lục Viễn mỗi ngày đều nhìn Giang Mộ Tuyết đứng dưới thế giới thụ. Vĩnh Hằng bất biến, lại không biết đã qua bao nhiêu năm, thế giới thụ vẫn là dáng vẻ kia, nhưng nữ tử đứng dưới thế giới thụ lại càng thêm lạnh lùng. Cuối cùng, nàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hằng Nhật Diệu, "A Viễn, ta sẽ luôn đợi ngươi trở về, vô luận thời gian biến thiên hay luân hồi lưu chuyển, chúng ta về nhà thôi." Trên Vĩnh Hằng Nhật Diệu, Lục Viễn nghe thấy giọng nói của Giang Mộ Tuyết, nàng đang hiến tế bản thân, "Đừng, nhưng hôm nay biển lửa trên Vĩnh Hằng Nhật Diệu đặc biệt hung dũng." Ngọn lửa chắn tầm nhìn của Lục Viễn, hắn không biết Giang Mộ Tuyết đang làm gì, hắn cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Viễn có thể bằng vào một tia liên hệ yếu ớt của thế giới thủ. Cảm nhận được sự thay đổi của Giang Mộ Tuyết, nàng đang sử dụng sức mạnh đang thai nghén trong cơ thể. Từ sau khi Giang Mộ Tuyết lần đầu tiên rơi vào giấc ngủ sâu, trong cơ thể nàng đã có một loại sức mạnh thần bí thức tỉnh. Đây là sức mạnh mà Lục Viễn đến tận bây giờ vẫn không thể lý giải được. Hôm nay, Giang Mộ Tuyết cuối cùng cũng thôi động sức mạnh này, chuyện gì xảy ra, ngọn lửa trên Vĩnh Hằng Nhật Diệu sao lại tĩnh chỉ rồi? Lục Viễn xuyên qua khe hở của ngọn lửa, nhìn thấy dưới thế giới thụ, nữ tử thân hình gầy yếu kia, thân thể nàng đang từng chút một hóa thành băng phong, đây chính là loại sức mạnh không thể diễn tả bằng lời trong cơ thể nàng. Nhưng, đi cùng với loại sức mạnh này, cả thế giới lại rơi vào trạng thái tĩnh chỉ, toàn bộ vũ trụ, biển sao vô số kể, đều rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, chết lặng, vô luận là chư thiên vạn giới, hay cửu u chi phủ, đều như vậy, toàn bộ vũ trụ đều an tĩnh lại, không còn bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Dòng sông thời gian bị người ta ngăn chặn rồi. Sao lại như vậy? Lục Viễn cảm nhận được sự thay đổi của Giang Mộ Tuyết. Nàng phóng thích ra sức mạnh vẫn luôn thai nghén trong cơ thể. Lục Viễn không rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng rất hiển nhiên, nàng dùng sức mạnh kia cắt đứt dòng sông thời gian, nơi bị cắt đứt chính là nơi Lục Viễn trước đó nhìn thấy. Phía sau đạo bóng dáng thứ 9 của hắn, Giang Mộ Tuyết, đóng băng thời không? Ai? Bỗng nhiên, một tiếng thở dài vang vọng trên Vĩnh Hằng Nhật Diệu. Ai? Lục Viễn đột nhiên quay đầu lại, nhìn xung quanh. hắn bị vây khốn trên Vĩnh Hằng Nhật Diệu đã không biết bao nhiêu năm tháng. Hắn từng đặt chân đến mọi ngóc ngách của Vĩnh Hằng Nhật Diệu, chưa từng phát hiện ra nơi này còn có sinh linh nào khác tồn tại. Ta là ai, không quan trọng, quan trọng là dòng sông thời gian đã bị cắt đứt, vũ trụ này bị chung kết rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Giọng nói già nua lại truyền đến, dòng sông thời gian bị cắt đứt, Lục Viễn tuy rằng cũng nhìn thấy, nhưng hắn vẫn không hiểu rốt cuộc là vì sao. Giọng nói già nua lại phiêu đến, bởi vì nàng không muốn thời gian tiếp tục trôi, nàng không muốn để vũ trụ này tiếp tục tiến về phía trước. Nàng, Lục Viễn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía thiếu nữ dưới thế giới thủ, nhưng Giang Mộ Tuyết đã không còn ở đó nữa, thay vào đó chỉ là một tòa băng điêu, luân hồi chi băng, giống hệt như Vũ Hóa Tiên. Giây phút này, nhịp tim của Lục Viễn đều ngừng lại. Giang Mộ Tuyết, ngươi, nói cho ta biết, làm thế nào ta mới có thể ra ngoài, ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Giây phút này, Lục Viễn trước nay chưa từng hoảng loạn như vậy, bởi vì thông qua cảm ứng của thế giới thủ, hắn lại không cảm nhận được khí tức của Giang Mộ Tuyết nữa rồi. Giang Mộ Tuyết, không có khí tức rồi, nơi này là Vĩnh Hằng Nhật Diệu, nơi này không có lối ra, ta cũng đang tìm kiếm phương pháp rời khỏi nơi này, hơn nữa ta đã tìm rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi. Lục Viễn ngồi bệt xuống trên tàn tháp, hai mắt thất thần, không có lối ra, không. Ta đã hứa với ngươi rồi, ta đã hứa với ngươi ta sẽ trở về, ta đã hứa với ngươi, ta sẽ đưa ngươi về nhà, ta đã hứa với nàng rồi. Ngay trong khoảnh khắc Lục Viễn thất thần, đạo giọng nói già nua kia lại truyền đến một tiếng thở dài. Ai, ngươi còn không hiểu sao? Cũng được, vậy thì để ngươi nhìn xem vậy. Trước mắt Lục Viễn, cảnh tượng biến ảo, tầm nhìn của hắn xuất hiện trên dòng sông thời gian bị đóng băng. Trong thời không tĩnh chỉ này, lại có một đạo linh hồn tàn phá, lảo đảo tiến về phía trước, nàng trên dòng sông thời gian ngược dòng mà lên. Trên người nàng dính đầy ấn ký do dòng sông thời gian để lại. Ấn ký thời không từng chút một ăn mòn linh hồn của nàng, quấy nhiễu tâm trí của nàng, nuốt chửng sức mạnh của nàng, nhưng nàng lại không hề lay động, nàng vẫn luôn liều mạng xông về thượng lưu của dòng sông thời gian. Nàng muốn trở về quá khứ, không biết qua bao lâu, đạo thần hồn tàn phá kia từ dòng sông thời gian đóng băng nhảy xuống. Nàng vẫn luôn rơi xuống, vẫn luôn rơi xuống, cuối cùng rơi xuống một ngọn núi tuyết bị băng phong. Đây là Thiên Sơn. Lục Viễn thậm chí không thể tin vào hình ảnh trước mắt. Tiếp theo, Lục Viễn nhìn thấy hình ảnh càng không thể tin được hơn. Đạo tàn hồn kia dung nhập vào trong cơ thể một thiếu nữ bị hàn băng đông cứng. Giang Mộ Tuyết, trên núi tuyết, một đám yêu thú phát hiện ra bóng dáng màu băng lam này. Bọn chúng rất hưng phấn, nhưng Giang Mộ Tuyết lại không hề phản kháng, thậm chí có thể nói nàng chủ động tiến vào lò luyện đan. Cho dù thân thể bị đóng băng thành băng, cho dù hơi thở thoi thóp, nhưng khi trở về nơi này, khóe miệng Giang Mộ Tuyết lại nở một nụ cười. A Viễn, ta sẽ luôn đợi ngươi đưa ta về nhà. Hình ảnh trước mắt lại biến ảo. Trong một tông môn, một thiếu niên chết mà sống lại nhặt lấy đao. Thiếu niên chém xuyên qua tông môn, một đường giết vào Thiên Sơn bị băng phong. Thiếu niên ôm lấy thiếu nữ băng xương kia. Hắn nói, tỷ tỷ, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Toàn bộ thế giới dường như đều tuần hoàn trong câu nói này. Ngươi hiểu rồi chứ? Giọng nói già nua lại truyền đến. Vũ Hóa Tiên, sức mạnh duy nhất nàng nắm giữ chính là luân hồi. Thế giới này không có người nàng muốn. Nàng liền sẽ mở ra luân hồi mới, không ai biết thế giới ban đầu kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kể từ lần đầu tiên thiếu niên tên là Lục Viễn kia ngã xuống trước mặt nàng, tuần hoàn liền bắt đầu, thế giới này tiến vào một vòng tuần hoàn vô hạn, vĩnh viễn có một thiếu niên tên là A Viễn, vĩnh viễn có một Vũ Hóa Tiên đóng băng thời không, vĩnh viễn có một thế giới hắc ám không có hy vọng. Qua bao lâu, ta cũng không biết qua bao lâu, ta thậm chí đã quên tất cả, ta chỉ nhớ, mỗi khi qua mấy ngàn vạn năm, sẽ có một thi thể vẫn lạc trong thế giới này. Ta chỉ nhớ từng ta cũng có một cái tên. Giọng nói già nua dần dần tiêu tan, dường như chưa từng tồn tại. Đồng thời, trong ngọn lửa vĩnh hằng, từng bóng đen hiển hiện, chín cỗ thi thể, có cổ thần, chân long, đại yêu, nhân tộc, dị tộc, chín chủng tộc khác nhau, nhưng đều có chiến lược đỉnh cao nhất, là trạng thái mạnh nhất của chín chủng tộc. Bọn họ đều là Lục Viễn từng ngã xuống Vĩnh Hằng Nhật Diệu trong luân hồi vô hạn. Thế giới này vĩnh viễn lặp lại, tất cả mọi người đều sống trong ký ức của nàng, tất cả mọi thứ đều định sẵn hủy diệt. Từng vòng luân hồi mới mở ra, từng Lục Viễn mới xuyên việt mà đến, từ chết bật sinh, lại dũng cảm bỏ mình, mà Giang Mộ Tuyết thì lấy thân hiến tế, cắt đứt dòng sông thời gian, ngược dòng thời gian, nàng sẽ chủ động nhảy vào lò luyện đan, chờ Lục Viễn cứu nàng ra, cùng nàng nói ra câu nói kia, tỷ tỷ, chúng ta về nhà, sau đó Giang Mộ Tuyết sẽ luôn đi cùng Lục Viễn đi đến cuối cùng. Cho đến khi Giang Mộ Tuyết lần đầu tiên hôn mê, mới sẽ phục hồi sức mạnh luân hồi, cũng sẽ dần dần hồi phục luân hồi ký ức, cho nên nói, nàng sớm đã biết câu chuyện kết cục. Nhưng dù vậy, nàng vẫn sẽ khi đối mặt Lục Viễn, tán phát ra hỉ duyệt phát tự nội tâm, mỗi lần cuối, nàng vẫn sẽ không chút do dự lựa chọn trở về, cho dù phải trải qua vô tận cô độc, cùng hiến tế tất cả đau khổ, nàng cũng chưa từng do dự, cho nên nói, nàng vẫn luôn biết, Giang Mộ Tuyết từ sau khi lần đầu tiên rơi vào giấc ngủ sâu, liền đã biết câu chuyện kết cục, nhưng nàng thà rơi vào vô hạn tuần hoàn, nàng thà một mình chịu đựng tất cả, cũng không dám phá vỡ cái vô hạn tuần hoàn này. Đây là nàng dùng chính sinh mệnh của mình mới duy trì. Tuần hoàn tử vong yếu ớt mà lại vĩnh hằng, tất cả kết cục đều chỉ có bị chung kết. Hiện giờ, luân hồi chi băng tái hiện, thời không dòng sông cũng bị đóng băng, luân hồi mới bắt đầu rồi, luân hồi cũ đã chung kết, vĩnh hằng nhật diệu cũng sắp tắt lịm rồi. Cái vũ trụ chung tất cả này đều như bị ấn xuống nút tạm dừng. Dừng lại ở khắc này, có thể là lần này lại xuất hiện một bất ngờ, Lục Viễn bản thân trở thành biến số lớn nhất, tại vĩnh hằng nhật diệu tắt lịm trong nháy mắt, tại cả thế giới chung kết một khắc này, không có vĩnh hằng nhật diệu trấn áp, hắn một lần nữa đánh thức hệ thống, một lần nữa đánh thức dòng sông thời không bị băng phong. Đó là luân hồi vô số lần sau, ngẫu nhiên tại thời không dòng sông trung lưu lại 9 đạo bóng. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lục Viễn, đây là trong vô tận luân hồi, Lục Viễn trước kia lưu lại, đủ để thay đổi tất cả, biến số lớn nhất chung kết tất cả. Hệ thống thanh âm một lần nữa vang lên, Lục Viễn song mâu trung tinh quang lấp lánh, hệ thống, ta muốn nạp mệnh, ta muốn nạp toàn bộ tuổi thọ. Lại một lần nữa, Lộ Viễn nói ra câu nói kia khi vừa xuyên việt đến thế giới này. Chương 193, Trung cuộc, bản nguyên đạo tôn, trong vĩnh hằng nhật diệu, 9 bóng đen đều quỳ một gối xuống, đừng chết, Lục Viễn không thể chết nữa, hãy sống và kết thúc tất cả chuyện này đi. Thanh âm già nua cuối cùng truyền ra, trong 9 bóng đen, vô tận lực lượng dâng trào, bọn họ điên cuồng chui vào trong cơ thể Lục Viễn. Lục Viễn vốn đã là tồn tại đỉnh phong tiên đế, Giang Mộ Tuyết thất bại không biết bao nhiêu lần, hắn cũng thất bại không biết bao nhiêu lần. Vô tận luân hồi, hắn cuối cùng đều ngã xuống trong vĩnh hằng nhật diệu, nhưng vãng tích thần hồn của Lục Viễn lại vĩnh viễn lưu lại tàn ảnh trong dòng sông thời gian. Vãng tích thi thể của Lục Viễn vĩnh viễn trấn thủ trong vĩnh hằng nhật diệu. Tất cả những điều này đều là phục bút mà Lục Viễn trước kia đã lưu lại. Hiện tại chính là lần cuối cùng. Trong hai mắt Lục Viễn, vô tận thần quang bộc phát, đại đế đỉnh phong trùng tu 9 thế, thành tựu tiên đế. Tiên đế đỉnh phong trùng tu 9 thế, lại sẽ như thế nào? Đến đi, cùng với vô tận lực lượng dung nhập vào cơ thể, lực lượng của Lục Viễn đã đột phá cực hạn tiên đế. Hắn trở thành tồn tại giống như ma tổ, vĩnh hằng thọ nguyên, bất tử bất diệt, kẻ được chọn, Lục Viễn cảnh giới, vĩnh hằng tiên đế, võ học, đế pháp, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, yêu đế cổ kinh, nhân hoàng kinh, đạo pháp, tam thiên thế giới, nhất xa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, thái sơ hồng mông đạo thể, quy tắc chỉ lự, diễn hóa vạn thiên, sinh mệnh, tử vong, khí vận, tịnh hóa, hư không, trị liệu, Phật, ma, yêu, hỏa, lực, tốc, thẳng dư bản thân thọ nguyên, vô cực, vô cùng vô tận, thẳng dư cướp đoạt thọ nguyên, vô cực, vô cùng vô tận, đến đi, Lục Viễn không hề do dự, trực tiếp đem vô tận thọ nguyên rót vào trong hệ thống. Khởi động mô phỏng cuối cùng, ngươi có vô tận thọ nguyên, đã vượt qua cực hạn của bản hệ thống, lần mô phỏng này là mô phỏng cuối cùng, trong thời gian ngừng lại, thế giới thụ của ngươi lại bắt đầu tản ra ánh sáng. Rễ của nó vươn vào vĩnh hằng nhật diệu, nó đang thôn phệ lực lượng của vĩnh hằng nhật diệu. Vô số năm tháng sau, một đạo quang mang lại một lần nữa chiếu sáng thế giới tam tối vĩnh hằng. Ngươi đối với vũ trụ này càng ngày càng mạnh, phạm vi mà ngươi nắm giữ cũng ngày càng lớn, vô tận tinh tú đều hóa thành lực lượng của ngươi, thế giới thụ thay thế vị trí của vĩnh hằng nhật diệu, trở thành khởi đầu mới của thế giới này. Ngươi triệt để khống chế bản nguyên vũ trụ, ngươi quét sạch toàn bộ bản nguyên vũ trụ, bình định lực lượng thuộc về bóng tối, hòa tan dòng sông thời gian bị đóng băng. Ngươi trở thành tồn tại siêu thoát bản nguyên vũ trụ, ngươi đột phá đến bản nguyên đạo tôn. Mô phỏng cuối cùng kết thúc, Lục Viễn chậm rãi mở mắt, kết thúc rồi, hắn cũng nên đi rồi. Vĩnh hằng nhật diệu đã không còn tồn tại, thế giới thụ thay thế lực lượng của vĩnh hằng nhật diệu. Lục Viễn cũng triệt để khống chế bản nguyên vũ trụ, hắn thành chủ nhân của vũ trụ này. Thế giới thụ giải phóng vô tận thần quang, dòng sông thời gian lại tiếp tục chảy về phía trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trong dòng sông thời gian, 9 đạo tàn ảnh kia cũng đã sớm tiêu tan, dường như chưa từng tồn tại. Trải qua thời gian đóng băng, vô số sinh linh trong vũ trụ phục hồi lại, rơi vào trạng thái điên cuồng khó hiểu. Đây là trừng phạt của thời gian, quấy nhiễu trật tự thời gian, cái giá phải trả rất lớn, cả thế giới đều sẽ bị thời gian để lại vết thương. Nhưng hiện tại Lục Viễn mới là chủ nhân của thế giới này. Bất kể là bản nguyên vũ trụ, hay là dòng sông thời gian đều chỉ là một phần của hắn mà thôi. Lục Viễn giải phóng vô hạn ánh sáng của thế giới thủ. Thần quang chiếu rọi khắp nơi, Lục Viễn bước qua cấm địa bóng tối, bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi, còn sống. Đó là một nữ tử mặc áo bào kim long nền đen, thân hình động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, chỉ là trong đôi mắt kia lại có nước mắt không ngừng rơi xuống. Chủ nhân, ngươi thành công rồi, trong mắt Thượng Quan Tình tràn ngập nước mắt và niềm vui. Chủ nhân chém diệt mục tù vĩnh hằng bất diệt kia, chủ nhân kết thúc vòng tuần hoàn của thế giới, Lục Viễn thần quang quanh thân chấn động, bóng tối tan biến hết, sau đó, Hỏa Linh Nhi cũng từ một ngôi sao nóng rực lao ra. Vẫn như ngày xưa, nhẹ nhàng khoác tay hắn, chủ nhân, ngươi trở về rồi, ngoài ra còn có Tiểu Bạch, Lục Tử Hạo, Thượng Cổ Trùng Đồng, Thiên Sát, Thiên Đồng Ma Thụ, Hoang Vu, một đám cổ thần mạnh mẽ nhất thế gian lần lượt thức tỉnh. Bọn họ dưới lực lượng của thế giới thủ, không bị thời gian hòa tan, bọn họ chính là tồn tại mạnh mẽ nhất của thế giới hiện tại. Những cường giả cổ thần lần lượt quỳ một gối xuống, trong mắt là vô tận sự hưng phấn, chủ nhân của bọn họ đã trở lại với tư thái càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Tuyết đâu? Thượng Quan Tình đứng im tại chỗ, nhìn về phía Lục Viễn, phải, Giang Mộ Tuyết đâu? Trong đầu mọi người đều xuất hiện cùng một nghi hoặc, Lục Viễn khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía tận cùng của bản nguyên vũ trụ, nhìn về phía dòng sông thời gian, phải, Giang Mộ Tuyết đâu? Hắn đã khống chế vũ trụ này, khống chế dòng sông thời gian bị cắt đứt lại tiếp tục chảy, Giang Mộ Tuyết cũng không còn rơi vào luân hồi đau khổ vô tận. Nàng có được sự sống mới, Lục Viễn nhìn về phía trước của dòng sông thời gian. Lần này, hắn sẽ không còn quay trở lại điểm khởi đầu, sẽ không còn trở lại Cửu U Ma Tông, không cần phải giết đến Thiên Sơn nữa, càng không cần để Giang Mộ Tuyết trải qua nỗi đau tương tự. Hắn kết thúc vòng tuần hoàn chết chóc vô hạn của thế giới này. Thế giới này sẽ bừng lên sinh cơ vô hạn, từng chiến hữu, bạn bè cũng đều phục hồi. Lục Viễn ở thế giới này để lại một kết cục hoàn mỹ nhất. Chỉ còn lại nàng rồi, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn về phía dòng sông thời gian. Tiếp theo, Giang Mộ Tuyết, đợi ta nói rồi, ta sẽ mang ngươi về nhà. Kết thúc rồi, tuy rằng viết không lâu, nhưng lần đầu tiên viết xong một cuốn sách, vẫn có rất nhiều cảm khái. Cuốn sách này có quá nhiều chỗ chưa xử lý tốt, có quá nhiều chỗ viết rất lộn xộn, có rất nhiều tiếc nuối, nhưng nên kết thúc thì vẫn phải kết thúc. Đương nhiên, câu chuyện về thiếu niên Lục Viễn sẽ không kết thúc ở đây. Hắn sẽ bước qua dòng sông thời gian, tìm kiếm bóng hình màu lam băng kia, hắn sẽ gặp nhiều hơn kẻ địch mạnh hơn, sự huy hoàng của hắn vĩnh viễn không tắt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúng ta hẹn gặp lại ở cuốn sách sau. Cảm ơn mọi người, cúi chào 90 độ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Khắc Mệnh Võ Thánh Từ Tòa Cáp Thọ Nguyên Bắt Đầu Vô Địch của tác giả Lại Miêu Phòng Đông, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.